Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 151 kịch độc thổ tức. Lấy ba người độn tốc rất mau tới đến mê vụ triều trạch. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khô bãi cây cối đen nhịt một mảnh. Dương nanh múa vuốt phảng phất là vượt vực. Trên mặt đất đều là cuồn cuộn nổi lên hắc thủy đầm lầy. Tản ra gay mũi mùi thối. Ngẫu nhiên còn có toàn thân là u cục xấu xí độc thiềm ló đầu ra. Phát ra một hai tiếng ếch kêu. Còn có đại lượng mê vụ xuất hiện. Mê vụ cùng chứng khí hỗn hợp một khối. Ngoại trừ che chắn ánh mắt bên ngoài. Còn có kịch độc hiệu quả. Hút vào thể nội hậu quả khó mà lường được. Vương Trung cùng Cổ Hao thả ra hộ thể chân khí. Tô Chân thì không chút nào bố trí phòng vệ rơi xuống đầm lầy trong rừng. Mặc cho độc chứng xâm thể hắn đồng bì thiết cốt nội tạng như kim. Là chân chính thể tu. Chỉ là độc chứng đã đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Quan chỉ huy đại nhân thật sự là tốt tu vi Vương Trung lộ ra bội phục chi sắc, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Bắt giết độc thiềm. Tôi luyện khí công. Ta cần độc thiềm túi độc, luyện chế một môn đồ vật. Càng nhiều càng tốt. Bất kỳ phẩm cấp gì đều có thể các ngươi bắt lúc cẩn thận một chút. Đầm lầy độc thiềm ngày đêm hô hấp độc chứng. Thể nội sinh ra kịch độc. Nắm giữ thiên phú thần thông độc thiềm thổ tức. Một khi bị chính diện phun trúng. Hộ thể chân khí căn bản không thể ngăn cản Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai bình giải độc đan. Phân cho hai người đây là băng tâm khu độc đan. Như bị thoát thai cảnh độc thiềm phun trúng. Lập tức phục dụng một viên. Vận công bức độc. Có thể bảo vệ không ngại. Vương Trung cùng Cổ Hao tiếp nhận bình thuốc. Sau đó ba người bắt đầu bắt thiềm. Đầm lầy độc thiềm từ tiên thiên cảnh giới đến thoát thai thập trọng đều có. Bất quá cảnh giới càng cao càng hiếm thấy. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Vương Trung cùng Cổ Hao một tổ. Tô Chân một mình hành động. Tô Chân đi đến một chỗ vũng bùn bên cạnh. Một tiếng thiềm vang lên lên. Bên chân đầm lầy vũng bùn bên trong. Đột nhiên toát ra một cái lớn chừng miệng chén xấu xí độc thiềm. Phun ra đầu lưới đỏ chót hướng Tô Chân quấn tới. Đầu lưới của bọn nó cũng có độc. Chết Tô Chân ngưng tụ một đầu chân khí cánh tay. Một phát bắt được độc thiềm. Đem hắn bóp nát. Sau đó tìm ra một viên ngón cái đóng lớn nhỏ màu đen túi thể đầu này độc thiềm mới tiên thiên thập trọng. Tìm đến Tô Chân phiền phức là muốn chết lấy nó túi độc về sau. Tô Chân thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó vận dụng băng xương linh đồng hướng Vương Trung cùng Cổ Hao phương hướng mắt nhìn. Xác định bọn hắn không tại phụ cận về sau, lại hướng đầm lầy vũng bùn nhìn lại. Băng xương linh đồng vọng khí hiệu quả thi triển. Vũng bùn có thể che chắn độc thiềm thân hình. Lại ngăn không được bọn chúng tinh khí. Cuồn cuộn tinh khí lang yên. Thu hết Tô Chân đáy mắt. Tô Chân một chút liền đem tòa này vũng bùn bên trong. Tổng cộng có bao nhiêu con độc thiềm. Theo thứ tự là cảnh giới gì đều thấy rõ rõ ràng ràng. Vũng bùn bên trong có 37 con, ngoại trừ hai đầu thoát thai cảnh bên ngoài, mặt khác đều là tiên thiên cảnh. Thoát thai cảnh hay là thoát thai nhất trọng. Thấy thế Tô Chân dứt khoát cổ động chân khí. Thông qua hai chân rót vào vũng bùn bên trong. Chấn động đến vũng bùn quay cuồng. Giống như sóng cả mãnh liệt. Đem tất cả độc thiềm đều lật ra đi ra. Sau đó ngưng tụ mười mấy con chân khí cánh tay. Phanh phanh phanh toàn bộ chụp chết. Cầm ra 37 cái túi độc. Sau đó hướng phía tòa tiếp theo đầm lầy vũng bùn đi đến. Vương Trung cùng Cổ Hao cũng tại bắt giết độc thiềm. Bọn hắn vận khí không tốt. Đụng phải một đầu thoát thai ngũ trọng độc thiềm mượn nhờ vũng bùn. Lúc ẩn lúc hiện. Không ngừng đánh lén. Để hai người không có chỗ xuống tay. Ngươi dùng chân khí bước ra nó đến. ta đánh giết Vương Trung nói. Cổ Hao lập tức dùng một sợi chân khí tỏa định độc thiềm. Thừa dịp nó nhảy ra vũng bùn phun ra khí độc thời điểm. Thôi động hàn băng chân khí đông cứng vũng bùn. Khiến cho độc thiềm trong thời gian ngắn giấu không trở về trong vũng bùn. Toái thi liệt cốt. Vương Trung một cái hắc sát bàn tay đem hắn đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Rơi ra một viên túi độc cùng nội đan. Sau đó dùng chân khí nhiếp tiến trong túi làm xong đây hết thảy. Vương Trung vô tình hay cố ý hướng phía Tô Chân phương hướng mắt nhìn. Xác định Tô Chân không có chú ý tới về sau. Thấp giọng hỏi Cổ Hao tin tức phát thế nào. Thủ lĩnh bọn hắn có hay không thu đến. Đã hồi phục. Thủ lĩnh cùng phó hội trưởng. Còn có lôi đảng đứng đầu đang theo mê vụ triệu trạc chạy đến Cổ Hao cảnh giác xem xét một bên. Thanh âm ép tới rất thấp. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, thình lình chính là kiếm đảng nội ứng. Nguyên lai phó Lăng Thiên nói tới quân cờ, chỉ chính là bọn hắn. Năm đó phó Lăng Thiên sư huyên mới vào nội môn. Liền lặng lẽ ở ngoại môn bồi dưỡng tâm phúc. Chúng ta hai người chính là một cách trong số đó tại phó Lăng Thiên sư huyên trợ giúp dưới. Chúng ta thành công tiến vào nội môn. Cũng dựa theo phân phó. Từng cái đảng phái làm nổi ứng chúng ta tiến vào Thánh Vương đảng tư cách. Nhưng thật ra là Phó Lăng Thiên đưa cho chúng ta Phó Lăng Thiên sư huyên tâm tư kín đáo. Bồi dưỡng đại lượng nổi ứng. Mỗi cái nổi ứng lại lẫn nhau không biết được. Liền ngay cả ngươi cũng là một tháng trước. Nhận được tin tức sau ta mới biết mà trước đây ta vẫn cho là ngươi là chân chính Thánh Vương đảng tinh anh. Ngươi chẳng lẽ không phải ta còn tưởng rằng ngươi một mực đối với Thánh Vương đảng trung thành tuyệt đối. Cổ Hao nở nụ cười âm u. Cái này nhìn ra Phó Lăng Thiên sư huyên trí tuệ Vương Trung ngữ khí tràn ngập sùng bái kiếm đảng chỉ lấy kiếm tu. Ai có thể nghĩ tới ngươi ta loại này tinh thông trưởng pháp quyền pháp tu sĩ. Sẽ là kiếm đảng nổi ứng Phó Lăng Thiên sư huyên giã tâm rất lớn. Sớm bố cục. Ánh mắt lâu dài. Nhất định có thể thành đại sự có thể hết lần này tới lần khác xếp ra một cái Tô Chân người này là ngăn cản Phó Lăng Thiên sư huyên đá cản đường. Chúng ta muốn giúp đỡ diệt trừ rơi. Mê vụ triệu trạch chính là hắn nơi táng thân. Cổ Hao đầy mắt sát khí. Mê vụ triệu trạch một đầu khác. Sau 4 canh giờ. Đã đạt được hơn 100 cái túi độc. Tiên thiên cảnh giới 90. Thoát thai cảnh 11 cái. Lại thêm Vương Trung cùng Cổ Hao đưa tới 30. Có thể luyện một chút cáp mô thổ tức Tô Chân cùng hai người thông báo âm thanh. Tìm một khối vắng vẻ luyện hóa túi độc. Uống thuốc độc luyện công nguy cơ trùng trùng. Đến trước đó chuẩn bị kỹ càng giải dược. Cũng mời đến hào hữu tùy thời hỗ trợ. Chuẩn bị bất chắc. Nhưng Tô Chân có bất tử huyết mạch hộ thể không hề cố kỵ. Tô Chân trực tiếp ăn sống một viên tiên thiên nhất trọng túi độc. Sau đó dựa theo cáp mô thổ tức ghi lại kinh mạch lộ tuyến. Một chút xíu luyện hóa độc tố xâm thể mang tới đau nhức kịch liệt. Khiến cho hắn thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn không thèm quan tâm. Muốn cắn răng e luyện hóa túi độc bị cẩn thận thăm dò. Tạp chất. Độc tố bị tinh luyện chỉ còn tinh thuần một sợi. Giấu vào lồng ngực một chỗ khiếu huyệt bên trong. Cái này sợi khí độc ngay cả cọng tóc một phần vạn đều không có. Cá trạch giống như không ngừng vặn vẹo. Cảm thụ được nó tán phát tinh thuần độc tố. Tô Chân mỉm cười tiếp tục luyện hóa. Cô đông liên tục ăn hơn 100 cái tiên thiên cảnh túi độc. Cuối cùng đem khí độc bồi dưỡng đến cùng sợi tóc giống như thô. Chiếm cứ tại lồng ngực khiếu huyệt bên trong giống linh xà. Quá trình này lại là một phen thống khổ không đề cập tới. Đổi thoát thai cảnh túi độc. Thoát thai cảnh túi độc một cách liền đỉnh tiên thiên cảnh trăm cái. Ẩm chứa độc tố đo trời những trời vực. Dù là Tô Chân vừa mới thành công luyện hóa tiên thiên cảnh túi độc. Sau khi phục dụng hay là độc ngũ tạng lục phủ biến thành màu đen. sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Cũng may có bất tử huyết mạch hộ thể. Huyết mạch chi lực kéo lại Tô Chân một hơi bất diệt. Tô Chân gượng chống lấy. Điên cuồng vận chuyển cáp mô thổ tức. Đem độc tố tinh luyện hoàn tất. Chứa đựng tiến lồng ngực khiếu huyệt bên trong. Sau đó nghỉ ngơi một lát, đem thân thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lập tức ăn cái thứ hai. Thời gian trôi qua, đảo mắt ba canh giờ đi qua, sắc trời mịt mờ tỏa ánh sáng. Liên tiếp gần 30 thoát thai cảnh túi độc bị Tô Chân luyện hóa hoàn tất. Trong cơ thể hắn khí độc đã do 30 cây cọng tóc giống như thô ngưng tụ thành một cỗ vặn vẹo uốn lượn, giống như linh xà cá trạch, chiếm cứ khiếu huyệt, linh động mười phần. Luồng thứ nhất kịch độc thổ tức luyện chế hoàn tất. Tô Chân mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lói lên, thần thái sáng láng. Cáp mô thổ tức miễn cưỡng nhập môn. Cái này sợi khí độc luận uy lực, nhiều lắm là cùng toàn lực phục long thần quyền một cái cấp bậc. Nhưng có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Địch nhân bị chính diện phun trúng, liền xem như bạch đạo sinh nhất lưu, cũng phải trọng thương sắp chết. Khí công phẩm cấp càng cao càng khó tu luyện. Nhưng ta có bất tử huyết mạch, cáp mô thổ tức tu luyện lại so phục long thần quyền nhanh gấp trăm lần. Tô Chân hiểu ý cười một tiếng. Trời cũng giúp ta. Xét thấy loại tình huống này, Tô Chân chuẩn bị tại mê vụ triều trạch nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, trực tiếp đem cáp mô thổ tức luyện đến viên mãn. Tô Chân chợt nghe khô bại trong rừng cây truyền đến rất nhỏ tất suất âm thanh, giống như có người cố ý đè thấp bước chân. Ẩm núp tới gần, bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 152 cao thấp lập phán. Có người Tô Chân trong lòng siết chặt. Trong rừng cây khô bại truyền đến rất nhỏ tất suất âm thanh, rõ ràng là nhân loại tiếng bước chân, mà lại là không dùng chân khí, ngụy trang thành phàm nhân tiếng bước chân. Nhưng đối phương có thể xâm nhập mê vụ triều trạch, hiển nhiên là tu sĩ, tối thiểu hay là thoát thai cảnh. Thoát thai cảnh ngưng khí trở thành sự thật. Đi đường đằng vân giá vũ, cùng phàm nhân khác biệt. Đối phương cố ý thu liếm chân khí, miễn trừ thiên địa linh khí ba động, dùng phàm nhân phương thức đi đường. Nói rõ cái gì không nói cũng rõ. Tô Chân bận bịu quay đầu nhìn lại, lập tức một đợt người đập vào mi mắt. Tổng cộng có 7 người. Vương Trung cùng Cổ Hao ở vào hai bên. Ở giữa theo thứ tự là Hàn Vân Phong, Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh, còn có một nam một nữ. Nam khuôn mặt âm lãnh, giống như là một con lang tinh. Tô Chân nhận biết người này. Đây là Độc Giác Phong nhất mạch. Cát Hồng Thiên dưới trướng nhị đệ tử. Hàn Vân Phong nhị sư huyên Đoàn Thiên Lang. Ngoại hiệu Địa Ngục Cô Lang. Tu vi thoát thai thất trọng. Một thân U Minh Thần Lang công thông thiên triệt địa. Phối hợp một ngụm linh khí móng vuốt. Thoát thai bát trọng đều có thể bị xé xác rơi. Huy hoàng nhất chiến tích là mấy năm trước Vạn Tượng Tông cùng Bách Độc Môn phát sinh đại chiến lúc, xé xác một tên cao hắn một cảnh giới Bách Độc Môn đệ tử, có được nhất nhập môn vượt cấp năng lực chiến đấu. Bất quá Đoàn Thiên Lang vượt cấp chiến đấu chủ yếu dựa vào Cát Hồng Thiên ban thưởng linh khí móng vuốt. Nữ khuôn mặt đẹp đẽ, hất lên tím lăng váy, mặc màu xanh lá váy lụa, eo thon không chịu nổi uyển chuyển một nắm, miêu tả sinh động, phong tình vạn trùng, tư sắc chọc người, tràn đầy hồ mị khí tức. Tô Chân cũng nhận biết nàng. Đây là Cát Thiến, lệ thuộc Độc Giác Phong nhất mạch, là Cát Hồng Thiên duy nhất nữ đệ tử, Hàn Vân Phong tứ sư tỷ. Tu vi thoát thai ngũ trọng. Chủ tu thượng thừa khí công Yên La Triền Ti Thủ. Đã biết linh khí là một kiện lưu ly hàn quang trướng. lực phòng ngự cực mạnh. Trừ cái đó ra, còn có người thịnh truyền. Cát Thiến còn có một kiện khác bảo mệnh linh khí. Cộng thêm một tấm có thể đánh chết thoát thai thập trọng tu sĩ tam giai phù chú. Luận giá trị bản thân, Vạn Tượng Tông trong đệ tử nội môn, ngoại trừ An Tôn cùng số ít người bên ngoài, không ai có thể cùng Cát Thiến so. Cát Thiến được vinh dự đa bảo công chúa. Nói đến kỳ quái, Cát Thiến thiên phú thường thường, lại cực thủ Cát Hồng Thiên trông nom. Đan dược, linh khí, khí công đưa không ngừng. Ngay cả đại đệ tử Phạm Giang cùng tiểu đệ tử Hàn Vân Phong đều không bằng. Bởi vậy có người suy đoán, Cát Thiến là Cát Hồng Thiên con gái tư sinh, cũng là không phải từ không sinh có. Dưới mắt bọn hắn bày cái cùng lúc xuất hiện, mục đích không cần nói cũng biết, chính là tới giết Tô Chân. Duy nhất làm cho Tô Chân nghi ngờ là Vương Trung cùng Cổ Hao làm sao đi cùng với bọn họ. Nhưng có chút suy nghĩ, liền hiểu. Nội môn 72 đảng phái minh tranh án đấu, ma sát không ngừng, lẫn nhau ở giữa xếp vào gian tế không thể bình thường hơn được. Một ngày trước hai người tự đề cử mình chủ động đi theo mê vụ triệu trạch lúc, Tô Chân liền mơ hồ đoán đến không thích hợp. Nhưng xét thấy đều là Thánh Vương đảng thành viên, không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra đại đảng lớn nhất Thánh Vương đảng cũng tránh không được bị người thẩm thấu. Xíp vào quân cờ, dẫn xa xuất động, thiết kế bấy dập. Cùng công chi Tô Chân cười lạnh, mơ mưu tính toán cũng không tệ. Đáng tiếc tại vô tận đại lục nhìn chính là thực lực. Âm mưu dương mưu đều là hư giả. Đối mặt tuyệt đối thực, không chịu nổi một kích. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mà lại là có chuẩn bị mà đến, Tô Chân lại không thèm quan tâm. Ngược lại nhiệt huyết sôi trào lên. Bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối, có thực lực, lực lượng liền đủ. Hàn Vân Phong, Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh ta tại Vạn Tượng Tông đại địch không thiếu một cách đều tới. Vừa vặn đã giảm bớt đi ta từng cái tìm kiếm phiền phức. Trực tiếp một mẻ hốt gọn Tô Chân đứng người lên. Thần sắc phong khinh vân đảm. Hàn Vân Phong bảy người vốn định lặng lẽ tới gần, bạo khởi tập sát. Giống như thích khách kim điện thứ vương, máu phun năm bước. Nhưng bị Tô Chân phát hiện sau kế hoạch thất bại, hơi có xấu hổ. Bất quá chỉ dùng một hơi thời gian, bọn hắn liền kịp phản ứng. Hàn Vân Phong tiếng quát khẽ vây quanh hắn, vừa bấm kiếm quyết, phía sau linh kiếm phóng lên tận trời, hóa thành kinh hồng, phong tỏa Tô Chân hướng chính đông. Theo sát lấy, Phó Lăng Thiên đánh ra phi kiếm phong tỏa Tô Chân hướng chính tây. Theo ta phong tỏa phía nam. Bạch Đạo Sinh chợt quát một tiếng, hóa thành lôi quang, bao khỏa Vương Trung cùng Cổ Hao. Phong tỏa Tô Chân chính nam phương, hắn biết mình thực lực. Cùng Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong có khoảng cách, cần mang lên hai cái giúp đỡ. Đoàn Thiên Lang, Cát Thiến sư huyên muội rất ăn ý phong tỏa chính bắc bên cạnh bọn hắn sư huyên muội liên thủ. Sức chiến đấu không thua gì Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu. Bảy người lấy kỷ giác chi thế vây khốn Tô Chân. Tô Chân biến thành cá trong chậu. Dù là bị vây hắt nước không vào, Tô Chân vẫn như cũ phong khinh vân đảm. Các ngươi cùng lúc xuất hiện, xem ra là chuẩn bị giết ta. Nhưng thật sự cho rằng có thể thành công? Di động ánh mắt, nhìn về phía Vương Trung cùng Cổ Hao. Các ngươi hai cái thật to gan, dám phản bội Thánh Vương đảng. Đợi chút nữa giết các ngươi trước. Vương Trung tiếng cười lạnh không nói lời nào. Phản bội Cổ Hao âm khí âm ao nói hắc hắc. Chúng ta vốn là kiếm đảng người, sao là phản bội? Nói chuyện ngược lại là ngươi, đến bây giờ còn thái độ phách lối. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi chút nữa là ngươi muốn lên hoàng tuyển lộ. Hàn Vân Phong cũng cười, cười rất vặn vẹo, rất điên cuồng. giống như là cái nào đó âm u sự tình đột nhiên thành công một dạng. Tô Sư Huyên hoàn toàn như trước đây tự tin đáng tiếc. Mồm mép trượt không thay đổi được cái gì mê vụ triệu trạch chính là nơi chôn xương của ngươi. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi Hàn Vân Phong thúc kiếm mang đại tác. Vô số kim sắc kiếm mang hóa thành bách thượng thiên cái màu vàng chữ tiểu triện chữ. Tạo thành từng trang sách hoa lệ thi từ. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Hắn đối với Tô Chân hiểu rất rõ, biết đây không phải chịu khoanh tay chịu chết người. Chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ta đích xác rất tự tin. Bởi vì các ngươi mấy cái nát khoai lang xú điểu đản. Không cho được ta uy hiếp các ngươi không đến. Ta còn phải từng cái tìm tới cửa. Hiện tại ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức ta ngay tại mê vụ triệu trạch đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Hết thảy đưa lên hoàng tuyền lộ Tô Chân chân khí bắt đầu quay cuồng. Hô hấp ra túc. Khí huyết sôi trào. Đem trạng thái duy trì đến chiến đấu đỉnh phong. Tự cao tự đại. Thật sự cho rằng đánh bại võ tháp 7 tầng ta liền xưng bá thiên hạ nói thật cho ngươi biết. Võ tháp 7 tầng ta mới phát huy 6 thành thực lực. Chân chính ta không phải ngươi có thể chống đỡ Hàn Vân Phong cười lạnh một tiếng. Rất khéo, ta chỉ phát huy 3 thành. Hàn Vân Phong sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Kim thi kiếm pháp thúc quang mang đại tác. Kiếm khí hắc hắc răng lại nhọn. Say lại lợi. Hôm nay ngươi cũng phải chết. Hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Giết. Kim thi kiếm pháp. Thi thành khấp duyệt thần Tô Chân. Nhận lấy cái chết nhớ ký kiếp sau đầu thai. Đừng có lại cùng người ngươi không chọc nổi đối đầu Hàn Vân Phong một kiếm đánh tới. Kiếm cầu vồng kinh thiên. Vạn tia dáng vàng. Vô số màu vàng chữ tiểu triện chữ tạo thành hoa lệ thơ. Giống như thánh nhân luận đạo. Thi tiên luận thơ. Trên trăm thiên đại đạo lý thơ. Đại khí hoàng sợ. Tràn ngập hảo nhiên chính khí. Chủ chính thiên hạ. Khiến cho người sinh ra không thể làm trái suy nghĩ. Mỗi thiên thi từ bên trong. Còn ẩn chứa lăng lệ sát ý. Giống như mấy chục cái tiểu kiếm. Đem người thiên đao vạn quả. Lăng trì xử tử. Chưa đủ ban kém xa. Tô Chân hét lớn một tiếng. Lớn vượt qua một bước. Một quyền nghênh tiếp. Phục long thần quyền bộc phát. Màu vàng quyền cương. Chân khí màu vàng ấm tạo thành phục long chi thế. Chừng 10 trượng lớn giữ tận đầu rồng cùng cự trưởng. Rung động thiên địa. Đầu rồng giống như sống lại. Điên cuồng gào thét một tiếng. Long khiếu vang vọng cửu tiêu. Chấn động E9. Đến đầm lầy độc thiềm run lẩy bẩy. Sợ vỡ mật. Lấy vô địch chi thế. Vọt tới kim thi kiếm pháp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Phục long thần quyền cùng trên trăm thiên hoa lệ thơ ở giữa không trung va chạm. Bộc phát to lớn nổ vang. Bốn phía khí lưu. Thổi cát bay đá chạy. Vũng bùn loạn tung tóe. Theo sát lấy hoa lệ kim thi kiếm pháp tựa như là cùng đồ sắt đụng vào một khối đồ sứ. Răng rắc nhao nhao bể nát. Hóa thành đầy trời kim quang. Mà phục long thần quyền uy thế không giảm. Cao thấp lập phán. Tô Chân chính diện đối cứng Hàn Vân Phong. Không có chút nào sức tưởng tượng đem hắn lực áp. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 153 kinh thiên chi chiến. Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn giết ta trở về luyện thêm 100 năm đi. Tô Chân khí thế không ngừng cất cao. Rất nhanh trở nên như vạn trượng hùng sơn. Đỉnh thiên lập địa. Chấn áp thương không. Khiến cho người vô pháp ngăn cản. Phục long thần quyền như sơn băng địa liệt. Phó lăng thiên. Bạch đạo sinh. Đoàn thiên lăng. Cát thiến. Vương trung. Eo cổ hao hướng Tô Chân nhìn lại. phát hiện Tô Chân biến thành một tòa cao không thể chạm hùng sơn. Ngưỡng mộ núi cao, ngửa chi di cao. Trong lòng nhất thời vô cùng kiềm chế. Hàn Vân Phong áp lực đột ngột tăng. Hắn không nghĩ tới Tô Chân trưởng thành nhanh như vậy, cơ hồ đến muốn ngưỡng vọng hoàn cảnh. Thiên tầm kiếm khí, bát quái kiếm võng. Hàn Vân Phong cắn đầu lưới một cái, mạnh định tâm thần, mười ngón tung bay ở giữa, ốm tay áo kiếm khí sân trào, tạo thành một tấm bát quái lưới, quay đầu chụp vào Tô Chân, đồng thời luôn phiên nhảy vọt né tránh Phục Long thần quyền. Tô Chân một quyền trùng thiên, thập tam vạn cân quái lực bộc phát, phối hợp chân khí cao tới 20 vạn cân, giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, một quyền đánh nát bát quái kiếm võng. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tô Chân đắc thế không tha người, quanh thân chân khí quay cuồng, khí huyết sôi trào, tinh khí cuồn cuộn giống như lang yên, giống như là một đầu thái cổ hung thú lắc đầu vẫy đuôi đánh tới một quyền một cước, mang theo vô thượng uy thế, đánh Hàn Vân Phong liên tiếp bại lui. Tựa như mê vụ triều trạch bên trong chỉ có hắn cùng Hàn Vân Phong, Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh bọn người như không, hết thảy bị không để ý tới chi. Mê vụ triều trạch là lôi đài, trên lôi đài là Tô Chân cùng Hàn Vân Phong quyết chiến. Đại Nhật Viêm Viêm Càn Khôn kiếm, tung hoành đãng tà ma, nhất kiếm trảm quần yêu. Kim Thi kiếm pháp kiếm xuất kinh thiên địa, nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tằng đương bách vạn sư. Vô luận Hàn Vân Phong ra kiếm gì chiêu, Tô Chân đều là một quyền phá đi đồng bì thiết cốt thể tu chi thể, tăng thêm chân khí, nhục thân công kích liền có 20 vạn cân quái lực. So tất cả thoát thai thất trọng, thậm chí bát trọng, cửu trọng tu sĩ, dùng trung thừa khí công lực phá hoại còn lớn hơn. Hàn Vân Phong mặc dù kiếm thuật sắc bén, cũng là ngăn không được 20 vạn cân quái lực. Y vào yêu thú thân thể liền vô địch thiên hạ. A, để cho ngươi kiến thức xuống thực lực chân chính của ta Kim Ngọc kiếm. Trở về thân kiếm hợp nhất, giết một kiếm nơi tay ta cũng cuồng. Hàn Vân Phong đưa tay bắt lấy linh kiếm, thả người đánh tới. Kiếm tu tại người cùng kiếm kết hợp về sau, uy lực bảo tăng gấp 3 không thôi. Nếu có thể làm đến thật thân kiếm hợp nhất, nguyên thần dung nhập trong phi kiếm, uy lực sẽ gia tăng đến hủy thiên diệt địa trình độ. Bất quá vậy cần trong truyền thuyết tu vi thông thiên kiếm tu mới có thể làm đến. Xa không nói, toàn bộ Thanh Châu Nam vực tuyệt đối tìm không ra một vị loại kia trong truyền thuyết đại năng. Hàn Vân Phong cái gọi là thân kiếm hợp nhất là trụ cột nhất, cũng chính là cầm trong tay linh kiếm, tự mình phát động công kích. Dù là như vậy cũng so ngự kiếm uy lực công kích tăng cường gấp 3. Tô Chân không cách nào lại bằng nhục thân phá chiêu. Ngươi có linh khí ta không có, mặc dù thân ngươi kiếm hợp một, làm theo ngay cả ăn ta bùi tư cách đều không có. Chứ vật giới chỉ sáng lên, được từ Cáp Mô đạo nhân linh khí huyền sáo đeo lên trên tay này đôi huyền sáo bản thân đến về sau, nhiều lần lập kỳ công nhưng chưa mệnh danh. Hôm nay ta liền lấy tên gọi liệt thi, ý là nổ tan thi thể của ngươi. Phục Long thần quyền, linh khí liệt thi huyền sáo, thượng thừa khí công Phục Long thần quyền, 20 vạn cân quái lực phối hợp đến một khối, hình dung là bài sơn đảo hải, rời núi chuyển nhạc, đá vụn bắn tung trời đều không đủ. Đơn giản thô bạo cùng Kim Ngọc kiếm mũi kiếm đụng phải một khối. Một cỗ hủy diệt tính khí lưu từ va chạm điểm bộc phát, đem đầm lầy cày khe ránh tung hoành. Quyền cương kiếm khí loạn xạ. Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lăng, Cát Thiến, Vương Trung, Cổ Hao bọn người bận biểu thả ra hộ thể chân khí, thi triển thiên cân chuỗi ổn định thân thể, đồng thời dõi mắt hướng trung tâm vụ nổ nhìn lại. Theo văng khắp nơi bùn dần dần rơi xuống, hai đạo nhân ảnh lộ ra. Một cách là Tô Chân. Tô Chân bảo trì ra quyền tư thái, không nhúc nhích, chỉ là hai chân lâm vào trong vũng bùn. Một cách là Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh, như bị sét đánh bay rớt ra ngoài. Cầm kiếm tay phải run không ngừng lấy. Sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn cổ họng đột nhiên nâng lên lại bỗng nhiên rơi xuống. Giống như nuốt xuống thứ gì. Kết hợp hắn chật vật trạng thái, có thể đoán ra là cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi. Hàn Vân Phong lại bại. Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lăng, Cát Thiến, Vương Trung, cổ hao bọn hắn hít một hơi lãnh khí. Khấu trừ phù chú, lôi hoàn, đan dược ngoại hạng vật, thân kiếm hợp nhất sau Hàn Vân Phong đã phát huy tự thân chín thành thực lực. Mà dạng này yêu nguyên không phải Tô Chân đối thủ. Đã nói lên Tô Chân cường đại. Vừa rồi một kiếm kia, thoát thai bát trọng đệ tử hẳn phải chết. Thoát thai cửu trọng đệ tử ngăn cản dưới xác suất không cao hơn hai thành. Mà dạng này còn uy hiếp không đến Tô Chân, nói rõ Tô Chân muốn so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Giống như mỗi người đều xem nhẹ Tô Chân. Kỳ thật cũng không phải là như vậy. Mà là tất cả mọi người tận khả năng nâng lên Tô Chân, nhưng dù sao Tô Chân tấn cấp nội môn thời gian quá ngắn. Ngắn ngủi trong một năm. Suy nghĩ nát ấp cũng chỉ có thể nghĩ đến có thể cường đại như vậy. Có thể sự thực là Tô Chân vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, tình huống như vậy đưa đến mỗi cái cùng Tô Chân đối nghịch người đều đánh giá thấp Tô Chân thực lực. Không phải bọn hắn xem nhẹ Tô Chân, là Tô Chân quá yêu nghiệt. Hàn Vân Phong rất cẩn thận, làm theo không ngờ tới. Ngươi tấn cấp nội môn mới một năm liền có linh khí đáng chết. Liễu Tông thật là yêu ngươi. Hàn Vân Phong tưởng rằng đại trưởng lão ban cho Tô Chân. Hắn sau khi hạ xuống liền lùi lại ba bước đứng vững thân thể. Cưỡng ép vận chuyển chân khí. Vút lên hỗn loạn về sau. Sông Phó Lăng Thiên bọn người nói hắn rất khó khăn đối phó. Chớ ngẩn ra đó. Cùng tiến lên. Đơn đấu là kẻ yếu đạo đức gông xiềng. Cường giả không quan tâm. Phó Lăng Thiên mục tiêu của bọn hắn chính là giết Tô Chân. Vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể giết Tô Chân liền thành. Cho nên liên thủ không có chút nào cố kỵ. Ngược lại đều dốc hết toàn lực. Riêng phần mình thi triển sát chiêu đánh tới. Xuân Tàm Thổ Ti. Lôi Thần Chi Nộ nếm thử bị lôi đình chém thành bã vụn tư vị. Có thể sớm thể nghiệm độ kiếp thất bại. Là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. U Minh Thần Lang địa ngục rào sát. Yên La Triền Ti Thủ. Hắc Thủy Huyền Công. Sáu người đồng thời đánh tới. Hàn Vân Phong vuốt lên chân khí về sau. Lần nữa thân kiếm hợp nhất đánh tới. Đông Nam Tây Bắc đồng thời tiến công. Tô Chân lâm vào nguy cơ. Tạp ngư chính là tạp ngư. Nhiều người cũng không tốt hạc chi dực. Tiên hạc thân trước hết giết hai đầu phản đồ chó săn, nhưng Tô Chân hay là phong khinh vân đảm. Không sợ hãi chút nào. Hờ hứng tiếng hừ lạnh. Quanh thân bạch quang bao khỏa. Tốc độ tăng nhiều. Hướng phía Bạch Đạo Sinh phương hướng phóng đi. Một cái phục long thần quyền chống đỡ lôi thần chi nổ. Sau đó vây quanh hắn hậu phương. Tả hữu song quyền oanh ra. Quyền phong gào thét. Xé rách không khí. Tại Vương Trung cùng cổ hao hoảng sợ trong ánh mắt. Nắm đấm càng lúc càng lớn. Cuối cùng rơi xuống bọn hắn trên trán. Nương theo lấy dưa hấu nát nổ tung trầm đục âm thanh. Hai người đầu bảo liệt. Đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Thân tử đạo tiêu. Thi thể không đầu rơi tới trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang. Hai cái thoát thai ngũ trọng chết trước. Sau đó, Tô Chân đưa ánh mắt chuyển hướng gần nhất Bạch Đạo Sinh, kế tiếp là ngươi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 154 chỉ còn 3 cái. Bạch đạo sinh bị nhìn xem sợ vỡ mật. Hắn là thoát thai bát trọng không giả. Sơn Hà bảng đặt song song thứ 10 không giả. Sức chiến đấu so đại đa số thoát thai cửu trọng đều mạnh cũng không giả. Nhưng kiến thức tô chân lực áp Hàn Vân Phong. Trong vây công mưu sát vương trung cổ hao về sau. Liền biết hắn một khi bị cận thân. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên một khi tô chân khóa chặt hắn, hắn lập tức lui nhanh, không chút do dự. Vạn giới lôi đình. Lui nhanh bên trong. Bạch đạo sinh 10 ngón tung bay. Lòng bàn tay chân khí dâng trào. Tạo thành một đoàn to lớn lôi cầu. Vô số lôi điện lút bút lấp lóe. Tản mát ra sức mạnh mang tính hủy diệt làm cho người không chút nghi ngờ. Cái này lôi cầu coi như thoát thai cửu trọng cao thủ cũng khiêng không xuống. Đây là có thể hủy diệt thiên địa năng lượng. Bạch đạo sinh đem lôi cầu nâng quá đỉnh đầu. Hung hăng hướng tô chân ném tới. Đây là hắn áp đáy hòm khí công. Đã từng nhìn dựa vào cái này đoàn lôi cầu. Ngạnh sinh sinh đánh chết hai cái thoát thai cửu trọng bách độc môn tà tu bất quá khí công này một khi thi triển. Sẽ hao phí thể nội chín thành chân khí. Giết không chết địch nhân. Sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bạch đạo sinh sẽ không tùy tiện dùng. Nhưng tô chân quá cường hãn. Trước mắt tử thần tới gần. Không cho phép hắn lo lắng nhiều. Trực tiếp thi triển vương bài tuyệt kỹ. Cầu xin trọng thương tô chân chỉ cần có thể trọng thương tô chân. Còn lại liền dễ làm. Dù sao Phó Lăng Thiên. Hàn Vân Phong bọn người nhìn chằm chằm. Tiểu xúc sinh nhận lấy cái chết bạch đạo sinh hét lớn một tiếng. Phó Lăng Thiên. Hàn Vân Phong, Đoàn Thiên Lang, Cát Thiến cũng từ bốn phương tám hướng giáp công. Trong lúc nhất thời kiếm khí oanh minh, khí công bảo tạc, phô thiên cách địa đánh tới hướng tô chân. Băng xương linh đồng, trắng hạc chi dực, ma hổ luyện cốt bì đồng bì thiết cốt cương khí hộ thể phục long thần quyền phá cho ta đối mặt vây công. Tô chân trước tiên đem băng xương linh đồng kích hoạt. Thấy rõ chiêu thức sơ hở. Sau đó dùng thượng thừa thân pháp khí công. Bằng tốc độ nhanh nhất từ vây công lỗ thủng bên trong chui ra. Sau đó thúc lực phòng ngự đạt tới đỉnh phong. Cùng sử dụng thượng thừa quyền pháp cứng rắn phá tan vạn giới lôi đình. Phục long thần quyền cùng vạn giới lôi đình đụng vào một khối. Một tiếng ấm vang tiếng vang, vang vọng đất trời. Vạn giới lôi đình dù sao cũng là bạch đạo sinh vương bài tuyệt kỹ. Trạng thái cực hạn bên dưới bộc phát bảo mệnh khí công. Uy lực phi phàm. Dù là tô chân vận dụng 20 vạn cân quái lực. Liệt thi huyền sáo. Còn có viên mãn phục long thần quyền. Phối hợp băng xương linh đồng xem thấu sơ hở năng lực. Vẫn như cũ ở vào hạ phong. Phục long thần quyền bị đánh nát. Còn lại lôi đình sóng năng lượng vừa đến trên người tô chân. Nhưng hắn ỷ vào đồng bì thiết cốt thể chất. Còn có bất tử huyết mạch. Sở thù ảnh hưởng cũng không lớn. Vẹn vẹn làn da bị xé nứt mà thôi. Mấy hơi thở bên trong liền có thể phục hồi như cũ. Nhiều lắm là nhẹ thương. Tô chân từ lôi đình bên trong xuyên qua. Toàn thân mất máu. Khí thế lại trèo cao đến đỉnh phong. Giống như vạn trượng hùng sơn làm cho người nhìn lên thực lực của ngươi quá yếu. Ta nói giết ngươi liền giết ngươi. Ngươi có thể chết. Nói đấm ra một quyền. Vì nhất cử trấn sát bạch đạo sinh tô chân trực tiếp vận dụng mới sáng tạo ra tuyệt kỹ phục long thần quyền trận. Tốc độ pháp tướng thân ngoại hóa thân, phục long gió nổi lên quyền đỉnh thiên hạ. Bạch đạo sinh, nạp mạng đi. Tô chân hóa thân 6 cái. Mỗi một cách đều thi triển phục long thần quyền. 6 mặt bao vây. Đánh phía bạch đạo sinh. mỗi một đạo thân ảnh khí công đều là thật, đều có rời núi rời nhạc lực lượng. Bạch đạo sinh con ngươi đột nhiên co lại, âm thanh kêu eo tám thảm. Có thể Tô Chân có được viên mãn thượng thừa khí công hạt chi dực, phương diện tốc độ khó gặp địch thủ. Muốn đuổi theo giết hắn, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt lâm vào Phục Long thần quyền trong trận. Trạng thái bình thường Phục Long thần quyền đều không phải là Bạch đạo sinh có thể ngăn cản. Gấp 3 trạng thái dưới Phục Long thần quyền trận, coi như Phó Lăng Thiên lâm vào trong đó, đều cửu tử nhất sinh. Huống chi chỉ là Bạch đạo sinh. Âm âm ầm ầm. Âm âm ầm ầm. Chỉ nghe 6 tiếng nổ. Vị này tung hoành vạn tượng tông nổi môn, một tay sáng lập Lôi Đảng, danh liệt sơn hà bảng thứ 10, ngoại hiệu Lôi Thần đạo quân, thoát thai bát trọng đệ tử tinh anh, hóa thành thổi phồng huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa, bị Tô Chân đánh cho cản bã không dư thừa, một chút vết tích đều không có lưu lại. 7 đại vây công người chi Bạch đạo sinh bỏ mình. Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong, Đoàn Thiên Lang, Cát Thiến quá sợ hãi, nghĩ không ra loại tình huống này, lại bị Tô Chân chém giết Bạch đạo sinh. Kế tiếp là ngươi. Tô Chân đưa ánh mắt rời về phía Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang sắc mặt đột biến. Bạch đạo sinh đều đã chết, hắn làm sao có thể ngăn cản vốn cho rằng mấy đại cao thủ vây công. Vạn vô nhất thất sự tình. Không nghĩ tới Tô Chân cường đại viễn siêu đoán trước, triệt để vượt quá Đoàn Thiên Lang tưởng tượng. Lúc này hắn hối hận chết, muốn tới chuyến vũng nước đục này không qua đi hối hận cũng đã chậm. Mắt thấy Tô Chân đánh tới, hắn tiếng hô to sư muội cứu ta, vội vàng trốn đến Cát Thiến sau lưng. Cát Thiến cũng là bị Tô Chân cường hãn chấn trong lòng giật mình, nhưng ỷ vào Cát Hồng Thiên ban thưởng rất nhiều bảo bối cũng không tới tuyệt vọng chi địa. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tế ra lưu ly hàn quang chứng. Lưu ly hàn quang chứng hóa thành một mảnh thất thải thủy tinh hào quang, che lại nàng cùng Đoàn Thiên Lang. Sau đó nhanh chóng cùng Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong tụ hợp. Kiến thức Tô Chân liên tiếp giết người về sau, biết người này không thể đơn đấu, nhất định phải cùng công chi. Lại tách ra chính là chết. Cho nên bốn người muốn liên hợp một khối, không thể bị Tô Chân du kích rơi. Ta giết hắn, ngươi bảo vệ hắn. Vậy trước tiên giết ngươi. Phía sau tuyết trắng hai cánh vỗ, Tô Chân cơ hồ là thuấn di, vượt ngang mấy chục trượng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Cát Thiến. Một cái Phục Long thần quyền trận đánh tới hướng lưu ly hàn quang trướng. Lưu ly hàn quang trướng tại linh khí bên trong phẩm cấp cũng là rất cao, là Cát Hồng Thiên ban thưởng tốt nhất bảo bối. Phục Long thần quyền trận đánh run rẩy liên tục, lại không thể đánh tan. Một lần không được liền hai lần, nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Tô Chân không ngừng nghỉ, lại là đấm ra một quyền. Tô Chân tốc độ cực nhanh, tốc độ đánh cũng siêu nhanh. Phục Long thần quyền trận mưa to gió lớn giống như rơi xuống, đánh lưu ly hàn quang chướng run như run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn bể nát. Cát Thiến lúc đầu lòng tin 10 phần, nhưng nhìn thấy điên cuồng như vậy công kích, còn có lưu ly hàn quang chướng tùy thời muốn hỏng bộ dáng, lòng tin ngã vào thung lũng. Theo lưu ly hàn quang chứng run rẩy càng ngày càng mạnh, nàng lo lắng Tô Chân thực sẽ đánh tan thân tử đạo tiêu. To lớn sợ hãi thay thế lý trí, hoàn toàn không để ý Đoàn Thiên Lang còn trốn ở sau lưng. Bấm pháp quyết đem lưu ly hàn quang chứng thu nhỏ, vẹn vẹn bảo vệ chính mình, hướng Phó Lăng Thiên cùng Hàn Vân Phong bỏ chạy. Thể tích thu nhỏ, lực phòng ngự tăng cường, nàng có lòng tin nằm trong loại trạng thái này còn sống chạy trốn tới hai người bên người. Trên thực tế nàng đích xác chạy, có thể Đoàn Thiên Lang lại lưu lại hạ. Lưu ly hàn quang chứng vừa rút lui đi, Đoàn Thiên Lang bại lộ tại Tô Chân Thiết quyền dưới, lập tức dọa đến mặt như màu đất, muốn la lên sư muội cứu viện cũng không kịp, liền bị Tô Chân một quyền đánh nát đầu, chết thảm mê vụ triều trạch. Sư muội đừng sợ, ngươi không cần đào tẩu, bảo vệ Đoàn Thiên Lang. Tô Chân đánh không sợ, hắn đang hù dọa ngươi Hàn Vân Phong cùng Phó Lăng Thiên hô to. Nhưng bọn hắn nhắc nhở hay là đã chậm, Cát Thiến đã vứt bỏ Đoàn Thiên Lang chạy trốn. Theo Đoàn Thiên Lang ấp vỡ toang, thi thể không đầu ngã vào địa phương đầm lầy. Tô Chân lộ ra lạnh nhạt sáng tươi cười nói muốn giết ngươi liền giết ngươi. Ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bảy đại vây công người chi Đoàn Thiên Lang bỏ mình. Đến tận đây chỉ còn ba cái. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 155 tam đại sát chiêu. Từ đầu đến giờ, bất quá 10 cái hô hấp, bảy đại vây công người đã gãy thứ tư. Còn lại ba hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hoảng sợ. Mạnh đến vượt qua tưởng tượng. Phó Lăng Thiên cùng Hàn Vân Phong đều là kiêu hùng tâm lý, ra thích cưỡng ép cho đối thủ gia tăng một cái cấp bậc đối đãi, cẩn thận chặt chẽ, lấy bảo đảm vạn toàn. Cho nên bọn hắn mặc dù đối với Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lang bọn người nói Tô Chân không đáng để lo, lần này nhất định có thể đem chém giết, nhưng trong lòng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại đánh lên 12 phần tinh thần, lấy trạng thái đỉnh cao nhất đối đãi việc này. Sơn Hà bảng bên trên ba đại cao thủ đồng thời xuất động, cộng thêm Đa Bảo công chúa Cát Thiến cùng Địa Ngục cô lang Đoàn Thiên Lang, phối hợp Thánh Vương Đảng Vương Trung Cổ Hao, nội ứng ngoại hợp, đánh lén đà thương địch thủ, có thể nói làm được cực hạn. Dù sao Tô Chân chỉ là cái thoát thai thất trọng tu sĩ thôi. Cái này phối trí đối đầu chiến lực kém thoát thai thập trọng đều có thể giết. Có thể kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, Tô Chân không phải thoát thai thập trọng, sức chiến đấu lại có thể so với thoát thai thập trọng. Trong tuyệt cảnh trong nháy mắt lật bàn, liên trảm tứ đại cao thủ, khiến cho Phó Lăng Thiên cùng Hàn Vân Phong trở tay không kịp. Hai người liếc nhau trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đi hay là tiếp tục? Phó Lăng Thiên hỏi. Hàn Vân Phong nuốt đan dược, diện mục dữ tợn, kẻ này tựa như là hồng hoang mãnh thú đầu thai, tốc độ tiến bộ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, coi như những đệ tử chân truyền kia cùng hắn so đều kém cách xa vạn dặm. Hôm nay chúng ta liên hợp hành động, bị hắn giết đến người ngửa ngựa lật, như vậy thối lui, đã mất đi cơ hội tốt nhất. Lại cho hắn thời gian 3 tháng, chúng ta coi như liên thủ tiếp đánh lén, cũng chống cự không nổi hắn một chiêu nửa thức. Tại hắn vừa mới tiến nội môn lúc, ta nên tự mình động thủ giết hắn. Cô tức dưỡng gian lâu như vậy, cuối cùng thành họa lớn. Hôm nay chúng ta nếu là lại nhượng bộ, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Phó Lăng Thiên gật gật đầu, rất tán thành. Hôm nay có thể nói là cơ hội tốt nhất. Mặc dù ngay cả gãy 4 người, nhưng chiến lực mạnh nhất hắn cùng Hàn Vân Phong vẫn còn. Cộng thêm có bảo mệnh lá bài tẩy Cát Thiến, hoàn toàn chính xác còn có cơ hội giết Tô Chân. Nếu là bỏ lỡ hôm nay, đó mới là thiết tưởng không chịu nổi. Phó Lăng Thiên tán thành Hàn Vân Phong mà nói. Nếu là lại cho Tô Chân 3 tháng, bọn hắn chói một khối đều không tiếp nổi Tô Chân một chiêu. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể nắm chắc hôm nay. Đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Vậy liền giết hắn. Người ta đều đừng lưu át chủ bài, hắn không chết, hai chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó Lăng Thiên hít sâu một hơi, giống như ra khỏi vỏ chi kiếm, lăng lệ khí chất bỗng nhiên nổi liếm, trở nên cao thâm mạc chắc, như tiềm ẩm tại trong mây cử long. nhìn không thấy bàng bạc thân hình, lại có vô hình uy áp bao phủ đại địa, Phó Lăng Thiên trở nên nguy hiểm mười phần. Tay phải của hắn bắt lấy linh khí phi kiếm Hàng Ma kiếm chuôi kiếm, phảng phất là tuyệt thế kiếm khách đang chậm rãi rút kiếm. Giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn tiện tay bên trong kiếm. Hàn Vân Phong có biến hóa. Kim thi kiếm pháp thúc đến cực hạn, giống như tại tổ lực một kích. Nhưng ở có được băng xương linh đồng Tô Chân trong mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy một cỗ dược dị chân khí đang từ Hàn Vân Phong trong đan điền chậm rãi xuất hiện, dọc theo ẩn nấp kinh mạch, chuyển vận đến trong lòng bàn tay hắn. Tối đen như mực chân khí tại hắn lòng bàn tay vận sức chờ phát động, như rắn độc. Tứ sư tỷ, ta biết sư phụ ban cho ngươi không ngừng một kiện bảo bối, ngoại trừ lưu ly hàn quang chứng bên ngoài, còn có một tấm tam giai phù chú, tên là hỏa điểu thần phù. Tục truyền này phù vẽ điều kiện, ngoại trừ tam giai phù chú đại sư bên ngoài, còn cần dùng linh tuyền cảnh yêu thú kim quan hỏa điểu tinh huyết mới được. Phù chú này một khi kích hoạt, tương đương với linh tuyền nhất trọng tu sĩ một kích toàn lực, liền xem như thoát thai thập trọng đều có thể đánh giết. Nhưng nó có chí mạng thiếu hụt, đó chính là chỉ có thể dùng một lần. Bất quá đây là thời khắc phi thường, như đợi chút nữa ta cùng Phó Lăng Thiên sư huyên không thể giết Tô Chân, xin ngươi cần phải kích hoạt phù chú, triệu hoán kim quan hỏa điểu đánh giết Tô Chân sau đó tổn thất, sư để cùng nhau gánh chịu. Hàn Vân Phong nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, cùng sư tỷ không cần phải khách khí, một tấm phù chú mà thôi. Sư tỷ không quan tâm Tô Chân tiểu xúc sinh này uy hiếp ngươi tính mệnh, tự nhiên không thể để cho hắn sống trên đời. Các ngươi buông tay làm liền là, có thể giết hắn vạn sự đại cát, không giết được hắn, ta tự sẽ kích hoạt phù chú, đem hắn đốt thành cho bụi. Cát Thiến hướng trên đỉnh đầu lơ lửng lưu ly hàn quang chướng, quanh thân hào quang lập lòe, phòng ngự kín không kẽ hở, đồng thời chữ vật giới chỉ lói lên, xuất hiện một tấm xích ngọc điêu khắc phù chú. Trận trận liệt diễm chi khí từ phía trên phát ra, đây chính là hỏa điểu thần phù. Một khi kích hoạt, hỏa điểu giáng thế, đốt cháy vạn vật, thoát thai thập trọng đều được chết tại chỗ. Nếu không có nó giá trị quá cao, Cát Thiến cũng chỉ có một tấm, đã sớm ném trên người Tô Chân. Nhìn xem ba người trạng thái, Tô Chân biểu lộ cũng là có chút ngưng trọng. Phó Lăng Thiên khí tức bỗng nhiên nổi liếm, dương cung mà không phát, tay cầm chuôi kiếm như kiếm khách rút kiếm. Trong lúc mơ hồ lại có kiếm ý hương vị không. Võ tháp tầng 8 lúc ta gặp qua vạn kiếm nhất, biết chân chính kiếm ý là dạng gì. Phó Lăng Thiên loại này thuộc loại dởm kiếm ý, cũng không phải là thật, ngược lại giống như là kiếm tu thịnh truyền dưỡng kiếm thuật. Dưỡng kiếm thuật tên như ý nghĩa, chỉ là kiếm tu dùng tinh thần, ý chí, tinh huyết, chân khí đi ẩn dưỡng linh kiếm, mặc kệ đem năng lượng rót vào trong đó, chờ đến sử dụng thời điểm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhiều năm ẩn dưỡng năng lượng, trong nháy mắt bộc phát, đạt tới một loại hủy thiên diệt địa lực phá hoại, cùng loại với mở cống vỡ đê. Dưỡng kiếm thời gian càng lâu, ra khỏi vỏ uy lực càng mạnh. Phó Lăng Thiên thân là nội môn đệ nhất kiếm tu, tiến dần kiếm thuật hơn 10 năm, dưỡng kiếm năng lực xuất thần nhập hóa. Một kiếm này uy lực sợ tương đương với đỉnh cấp thoát thai thập trọng cao thủ một kích toàn lực. Một khi bị chém trúng, coi như đồng mì thiết cốt, bất tử huyết mạch đều giữ nhiều lành ít. Coi khí thế, kiếm này uy lực không tầm thường, tuyệt không thể để hắn chém trúng. Tô Chân thầm nghĩ, sau đó lại nhìn Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong mặt ngoài là thi triển thượng thừa khí công kim thi kiếm pháp, trên thực tế có một cỗ dị chủng chân khí ở tại thể nội lặng lẽ vận hành. Nếu như đoán chừng không tệ mà nói, đây chính là tập tử vương cấp khí công bách độc tâm kinh lưu truyền tới chi nhánh khí công. Lấy được một sợi chân khí. Sợi chân khí này đạt đến linh cấp khí công cấp bậc. Cái kia cố gì trùng chân khí cùng ta kịch độc thổ tức cùng loại. Nhưng kịch độc thổ tức ta hôm nay mới vừa vặn luyện thành một sợi. Tuyệt đối không cách nào cùng Hàn Vân Phong luyện 3 năm so sánh, điểm này ta phải cẩn thận. Không thể bị hắn đánh trúng. Tô Chân lòng sinh cảnh giác. Cuối cùng lại nhìn Cát Thiến. Nàng này tu vi thưa thớt bình thường. Cá nhân chiến đấu lực ngay cả ta một quyền đều không chặn được, bất quá giá trị bản thân phong phú. Lưu ly hàn quang chứng rất khó bài trừ. Mà lại tục truyền còn có một kiện khác bảo mệnh bảo bối. Coi như không đề cập tới cái kia. Trong tay nàng tấm kia tam giai phù chú. Chính là ta lớn nhất uy hiếp. Tam giai phù chú, ngay cả thoát thai thập trọng đều có thể đánh chết. Tô Chân cũng không dám ngạnh kháng. Bởi vì hắn coi như tiếp tục chống đỡ, cũng sẽ trọng thương, khi đó nhậm chức người làm thịt. Cái này ba cái cùng cái kia ba cái không cùng đẳng cấp. Rất khó đối phó. Phó Lăng Thiên càng là trước mắt nội môn bên trong tiếp cận nhất thoát thai thập trọng đệ tử. Cũng một tay sáng lập kiếm đàng. Thực lực sâu không lường được, nhưng nếu tới giết ta, vậy liền một cách cũng đừng hòng đi. Lại nguy hiểm ta cũng giết. Địch nhân có áp chủ bài, Tô Chân có. Không nói đến cá nhân chiến đấu lực Tô Chân khinh thường quần hùng. Trong chữ vật giới chỉ còn có Long Quy Khôi Lỗi. Năng lực phòng ngự không kém gì lưu ly hàn quang trướng. Lại phối hợp đồng mì thiết cốt. Bất tử huyết mạch. Băng xương linh đồng. Cộng thêm trắng hạc chi dực siêu cấp tốc độ. Đối phương tam đại sát chiêu. Hắn đều có rất lớn nắm chắc tránh thoát đi. Mà đối phương chỉ cần bị hắn phục long thần quyền trận oanh chúng một chút. Không chết thì cũng trọng thương. Cán cân thắng lợi. Hay là càng có khuyên hướng hắn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 156 võ đạo chân lý. Hàn Vân Phong. Còn có các ngươi hai cái. Có bản lãnh gì đều lấy ra đi. Mê vụ triều trạch chính là các ngươi nghĩa địa. Đầm lầy độc thiềm bụng chính là các ngươi quan tài. Mặt trời ngày mai. Các ngươi nhìn không thấy Tô Chân thương thế đã khôi phục. Khí thế leo tới đỉnh phong. Lăng không nhìn bọn hắn chằm chằm. Kẻ đó chết còn chưa nhất định đâu. Phó Lăng Thiên khí tức càng ngày càng thâm trầm. Giống như cử long lẻn về trong biển rộng. Biển cả xanh thắm vô cùng. Sâu không thấy đáy. Đem cử long giấu nhìn không thấy một chút vẩy và móng. Nhưng cử long khí tức lại càng nồng đậm. Dưỡng kiếm thuật chính là nuôi. Nuôi đến cực hạn chính là ra khỏi vỏ thời điểm. Tô Chân đương nhiên sẽ không chờ hắn tổ lực đến cực hạn. Hừ lạnh một tiếng về sau. Phía sau tuyết trắng hai cánh vỗ vỗ. Hóa thành lưu quang thẳng hướng Phó Lăng Thiên tốc độ pháp tướng. Thân ngoại hóa thân. Phục long gió nổi lên. Quyền định thiên hạ, ngươi ta vốn không oan không thù. Ngươi lại trợ giúp Hàn Vân Phong nhiều lần hại ta. Đã ngươi một lòng muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi. Trên hoàng tuyển lỗ ngươi yên tâm đi thôi. Bạch bạch bạch bạch. Sáu bóng người trong nháy mắt xuất hiện thi triển phục long thần quyền, vây công Phó Lăng Thiên. Thân kiếm hợp nhất. Hàn Vân Phong cầm kiếm đánh tới tung hoành đáng tà ma. Nhất kiếm trảm quần yêu, đối thủ của ngươi là ta ở ngoại môn, ngươi dấm lên ta. Ta dùng âm mưu dù kế phế ngươi đan điền. Ngươi vậy mà lại khôi phục rồi còn chạy đến nội môn tiếp tục dấm ta. Đáng chết, ngươi quá phách lối. Tuyệt không thể để cho ngươi còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai. Kim ngọc kiếm tách ra sáng chói kiếm mang. phảng phất giống như một thiên thỉnh thế hoa bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương. Hàn Vân Phong chính là hoa bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương bên trong vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một đoạn khen ngợi thích khách thứ vương thơ. Kiếm khí bén nhọn đập vào mặt. Ngàn dặm tiến quân mãnh liệt, vạn chúng cúi đầu, tứ hải giang hồ thịnh thế kiếm đạo Hàn Vân Phong quát lớn cho ta bại. Thân kiếm hợp nhất cùng Phục Long thần quyền trận đụng vào một khối. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Khí lưu tàn phá bừa bãi. Tựa như cuồng phong đao cắt búa bổ giống như xâm lược đại địa. Đem mặt đất cày ra đảo đảo khe rãnh. Phá thành mảnh nhỏ. Phế vật chính là phế vật cút cho ta. Lần trước Tô Chân chỉ dùng Phục Long thần quyền liền đánh bại Hàn Vân Phong thân kiếm hợp nhất. Hiện tại trực tiếp dùng Phục Long thần quyền trận. Uy lực bảo tăng gấp 3. Càng không phải là Hàn Vân Phong có khả năng ngăn cản. Người sau lấy gần đây thế nhanh gấp 3 tốc độ. Bay rớt ra ngoài. Người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Khí tức uể oải. Cát Thiến tiếng kinh hô, vội vàng bay đi cứu viện. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, nhưng không có truy kích. Hắn nhìn ra Hàn Vân Phong mặc dù thụ thương không nhẹ. Nhưng không bị thương cùng căn bản. Nhiều lắm thì ngũ tạng lục phủ dung mạnh khí huyết quay cuồng thôi. Tùy tiện truy sát. Ngược lại có thể sẽ rơi vào hắn trong cảm bẫy. Bị hắn lòng bàn tay cái kia sợi linh cấp khí công gây thương tích không bằng trước tiêu diệt dưỡng kiếm phó Lăng Thiên. Sau đó rút tay ra ngoài đối phó Hàn Vân Phong. Binh pháp có nói chia để trị. Tô Chân chính là muốn từng cách đánh tan chia để trị. Dẫn đầu giết chết phó Lăng Thiên. Đợi chút nữa tại giết ngươi. Tô Chân đưa ánh mắt rời về phía còn tại tổ lực trên người phó Lăng Thiên. Phía sau hai cánh vỗ vỗ. Phân ra năm cỗ thân ảnh. Riêng phần mình thi triển Phục Long thần quyền. Vào đầu đánh xuống. Ôi ôi ôi ôi. Tô Chân yết hầu nhận khí lưu trùng kích. Phát ra cổ quái thanh âm. Giống như man thú thức tỉnh quá hung xuất thí. Sáu cái Tô Chân tạo thành Phục Long thần quyền trận. Quấy phong vân biến sắc. Khí lưu tuôn ra. Giống như tinh hà họa trời giống như nện xuống. Uy thế cường đại. Giống như tinh hà nghiêng rơi. Mưa thiên thạch va chạm đại địa. Không phải phàm nhân có khả năng ngăn cản. Hỗn đàn cút ngay. Phục Long thần quyền trận mang tới kinh khủng uy thế. Để phó Lăng Thiên hãi hùng khiếp vía. Cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn không lo được đem kiếm thế uẩn dục tới cực điểm. Vội vàng rút kiếm. Chém ra dưỡng kiếm thuật hàng ma kiếm vụt lăng ra khỏi vỏ. Vung ra một đạo kiếm khí tấm lùa. Kinh thiên động địa chém về phía Tô Chân. Kiếm khí tấm lùa giống như cầu vồng treo ngược khe trời, phá toái hư không cắt nát thiên địa uy không thể đỡ. Tô Chân con ngươi đột nhiên co lại, lúc này đình chỉ công kích, hai cánh mãnh liệt phiến, vội vàng né tránh. Một kiếm này là hắn xuất đạo đến nay thấy qua mạnh nhất một kiếm. So với linh tuyền cảnh xà trưởng lão ẩu, hỏa vân lính hỏa tiêu vương công kích đều không kém mảy may. Nghiễm nhiên đạt đến thoát thai cảnh có thể phát ra công kích mạnh nhất một loại cực hạn. Một kiếm này có thể chặt đứt đại giang. Một kiếm này có thể bổ ra hùng sơn. Một kiếm này có thể trấn sát hung thú. Một kiếm này có thể đền tội cao thủ. Đây là một kiếm đạt đến chuẩn linh cấp khí công uy lực công kích. Tô Chân không dám khinh thường. Điên cuồng tránh né. Đồng thời cải biến Phục Long thần quyền trận công kích phương hướng. Đánh tới kiếm khí tấm lùa. Một tiếng vang nhỏ. Uy lực vô tận Phục Long thần quyền trận. Đối mặt kiếm khí tấm lùa giống như đậu hũ. Nhẹ nhóm bị chém vỡ. kiếm khí tấm lùa vèn vèn hư ảo một chút. Sau đó uy thế không giảm tiếp tục chém tới. Cản cản cản cản cản. Tô Chân thao túng phân thân đi cản. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc từng cỗ phân thân liên tiếp bể nát. Cuối cùng rơi xuống Tô Chân bản thể trên thân. Tô Chân vận khí băng xương linh đồng. Thấy rõ dưỡng kiếm thuật công kích yếu nhất phương hướng. Vỗ bạch hạc chi xí. Thuấn gian di động dù là như vậy vẫn là bị kiếm khí tấm lùa chém trúng. Nghe được xoẹt một tiếng vào thịt trầm đục. Tô Chân phía sau lưng bị nghiêng chém trúng. Vào thịt ba tấc. Màng da. Cơ bắp. Xương cốt đều vỡ vụn. Ngay cả nội tạng đều bị kiếm khí xâm nhập. Xuất hiện vết rách. Trọng yếu hơn là bạch hạc chi xí trực tiếp bị chém rụng một cái cánh. Hạc chi rực nhất thời phá mất. Tô Chân ưu thế tốc độ vứt bỏ, đồng thời người bị thương nặng. Một chút nhận khai chiến đến nặng nhất tổn thương. Tô Chân trốn đến nơi an toàn. Chưa tỉnh hồn còn tốt, không có chém rụng tay chân ta. Ta còn chưa tới gãy chi trùng sinh cảnh giới. Gãy mất tay chân liền thật gãy mất. Hiện tại mặc dù thương thế rất nặng. Nhưng cho ta một chút thời gian. Bất tử huyết mạch hoàn toàn có thể chữa trị, ngược lại là phía sau lưng một chút kinh mạch bị chém đứt. Hạc chi dực không cách nào vận hành. Ưu thế tốc độ không có. Tô Chân rất nhanh đánh giá ra thương thế cùng tình huống, cũng làm ra phân tích. Một, hắn thương chiến lực rơi xuống ba thành. Hai, hạc chi dực tạm thời không cách nào dùng, ưu thế tốc độ hoàn toàn không có. Nhưng cũng có ưu điểm. Một, dưỡng kiếm thuật chỉ có một kiếm, ra kiếm này về sau, nửa năm thậm chí mấy năm ở giữa, mơ tưởng lại dùng. Hai, dưỡng kiếm thuật tiêu hao chính là tinh khí thần. Phó Lăng Thiên ra kiếm này về sau. Trạng thái suy sụp tới cực điểm. Sức chiến đấu chỉ sợ chỉ còn lại có bình thường ba thành. Chỉnh thể tới nói, Phó Lăng Thiên đại giới lớn hơn. Có thể thương tổn được ta loại trình độ này. Không uổng công ngươi Sơn Hà bảng thứ 6 tên tuổi. Nhưng ngươi sức chiến đấu còn lại bao nhiêu có thể tiếp được ta một quyền này không? Tô Chân rất nhanh điều chỉnh trạng thái. Một lần nữa đầu nhập trong chiến đấu, hắn nuốt một viên chữa thương thánh đan. Thôi đồng bất tử huyết mạch cấp tốc tu bổ thương thí. Đi dạo cổ. Hoạt động ra tay chân. Thể khớp nối phát ra hổ báo âm thanh sấm sét. Phích lịch cách cách không ngừng. Như xài lang hổ báo tiềm ẩn khớp nối bên trong. Tô Chân mãnh liệt đạp đất mặt, hóa thành đạn pháo đánh tới. Phục Long thần quyền trận không thể thi triển. Nhưng Phục Long thần quyền còn có thể dùng. Đầu rồng vàng ấm quyền cương ly thể mà ra. Chân khí dâng trào ở giữa hóa thành đại thủ đội lên đầu rồng quyền cương bên trên. Lấy một tay cầm long tạo hình đánh phía Phó Lăng Thiên quyền trấn thiên hạ. Có ta vô địch. Đánh tan. Chúng sinh quỳ lại Phó Lăng Thiên. Ngươi phải chết kỳ đến. Võ đạo một đường, không cho phép nửa bước nhượng bộ. Khi dũng cảm tiến tới, dùng thiết quyền đánh nát tất cả địch nhân. Gặp mạnh thì mạnh, càng chiến càng mạnh. Bất luận cái gì ngăn ở trên đường địch nhân. Đều là võ đạo cho khảo nghiệm. Phải dùng vô thượng tín niệm. Vô địch ý chí đi oanh sát. Giết ra một đầu thản đáng đáng quang minh đại đạo. Nhân sinh trên đường quá nhiều khúc chiết. Phàm nhân tầm thường vô vi cả đời. Không dám bước ra một bước kia. Tu sĩ đi đến nghịch thiên con đường phải có kiên định tín niệm. Mệnh ta do ta không do trời. Tiến lên trên đường. Dù là tràn đầy chông gai. Cũng muốn cái sau nối tiếp cái trước. Đón đại đạo. Trượng kiếm mà đi. Thẳng tiến không lùi. Đây mới là võ đạo chân que tám lý. Khiêu chiến tất cả cường địch. Hết thảy đem dấm lên dưới chân. Hóa thành đạp vào đỉnh phong bàn đạp. Tựa như kiếp trước những cái kia truy đuổi lý tưởng người. Mặc dù đường không giống nhau. Nhưng đại đạo tương thông, ngươi nhược tâm trung tín niệm kiên định, ngày khác tất có kim quang sán lạn tiền đồ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 157 ba thành chiến lực. Tô chân chiến lực thừa bảy thành. Đồng thời thủ thương không nhẹ. Mà phó lăng thiên mặc dù không bị thương, nhưng tinh khí thần tiêu hao quá lớn. Chiến lực còn sót lại ba thành. Này lên kia xuống dưới, Tô Chân mạnh hơn hắn. Cho nên Tô Chân không cho hắn khôi phục thời gian. Đắc thế không tha người. Từng bước ép sát. Từng quyền đánh phía phó lăng thiên. Quyền cương cùng không khí ma sát. Xuất hiện bao quanh hỏa hoa nổ tung. Nhiệt độ không khí đều không ngừng kéo lên. Mê vụ triều trạch hóa thành liệt diễm lò luyện. Liệt hỏa cùng quyền cương làm cho phó lăng thiên liên tiếp bại lui. Xuân tàm thổ ti cho ta cuốn lấy hắn. Phó lăng thiên luyện kiếm phương hướng đi là luyện kiếm thành tia. Đem kiếm khí chia vô số tơ mỏng công kích địch nhân. Mỗi một lọn tóc tia giống như kiếm khí. Đều là dao róc xương. Quấn đến địch nhân về sau. Không chỉ có trói buộc tác dụng. Càng có lăng trì công hiệu. Bị hắn kiếm khí quấn chúng có thể trong nháy mắt bị rào cốt nhục thành bùn. Lấy phó lăng thiên làm trung tâm. Phảng phất biến thành một cái xấu xí mùa xuân tầm. Trong miệng phun ra vô số tuyết trắng tia kiếm. Quấn về Tô Chân. Cùng loại với trăng tơ thành kén trói người khác. Tô Chân không sợ không sợ. Một quyền vung ra quyền cương đánh nát vạn đạo tia kiếm. Răng rắc một tiếng. Xuân tàm thổ ti kiếm pháp bị phá. Phó lăng thiên cùng Tô Chân ngang nhau trạng thái dưới. Cũng không phải là đối thủ của Tô Chân. Huống chi hắn chiến lực suy giảm đến ba thành. Mà Tô Chân trọn vẹn còn thừa lại bảy thành nằm trong loại trạng thái này va chạm. Kết quả không cần nói cũng biết mặc cho phó lăng thiên giống như một đầu mùa xuân tầm. Không ngừng nhả tơ quấn quanh. Tô Chân liền dùng quyền cương oanh sát. Một đường thế như trẻ tre. Rất nhanh, giết tới phó lăng thiên cận thân. Nhận lấy cái chết. Tô Chân bao vây lấy màu vàng quyền cương nắm đấm. So sánh chuẩn phó lăng thiên đầu đánh tới. Màu vàng quyền cương ở người phía sau trong con mắt không ngừng phóng đại. Một quyền này một khi đánh chúng úp vỡ toang. Cản cản cản. Cho ta ngăn trở phó lăng thiên vội vàng kích hoạt mấy tấm nhị giai phù chú. Ba mặt tường đất che ở trước người hắn. Đồng thời sông Hàn Vân Phong hô ta tinh khí thần tiêu hao quá lớn. Mau giúp ta ngăn trở hắn Tô Chân cũng là thổ thương rất nặng. Môn kia phía sau lưng mọc cánh khí công cũng bị phá mất. Thực lực giảm lớn. Mau thừa dịp cơ giết hắn. Đang khi nói chuyện. Tô Chân một quyền oanh đến một mặt trên tường đất. Đã từng trợ giúp Liễu Phỉ Phỉ sống lâu thật lâu nhị giai tường đất phù. Hiện tại trực tiếp không chặn được Tô Chân một quyền. Bị một quyền đánh tan. Quyền thứ hai đánh nát mặt thứ hai tường đất. Thứ ba mặt tường đất cũng nên âm thanh mà nát. Kim Trung phù phó lăng thiên vội vàng kích hoạt tân phù chú. Một đoàn kim quang từ phù chú bên trong bắn ra mà ra. Hóa thành một ngụm chun lớn màu vàng ống hư ảnh. Vào đầu giữ lại phó lăng thiên. Tô Chân quyền thứ tư đánh tới kim trung hư ảnh bên trên đánh ra lít nha lít nhít mạng nhện vết sạn. Phó lăng thiên dọa đến mặt như màu đất. Một bên lui nhanh. Một bên hô to Hàn Vân Phong ngươi đang chờ cái gì. Còn không mau một chút cứu ta hoàn toàn là bởi vì ngươi mới tội tôn này sát thần. Ta chết đi. Ngươi cũng không sống nổi. Hắn gan cơ hồ dọa phá. Một bên khác Hàn Vân Phong trạng thái cũng không tốt. Cùng Phục Long thần quyền trận liều mạng một chút. Để hắn khí huyết cùng đun sôi. Sôi trào vô cùng. Nội tạng cũng cùng lệch vị trí giống như. Trong thời gian ngắn để ý không thuận chân khí. muốn trợ giúp Phó Lăng Thiên đều giúp không ra tay. Nhưng nhìn thấy Phó Lăng Thiên tùy thời đều có thể chết, Hàn Vân Phong cũng không lo được di chứng, cưỡng ép vận khí áp chế thương thế, lần nữa thi triển thân kiếm hợp nhất đánh tới. Đồ chết tiệt, cút ngay cho ta. Hàn Vân Phong quát lớn, kim ngọc kiếm kiếm mang kinh thiên, hóa thành một thiên ca ngợi thích khách thứ vương thịnh thế hoa bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương. Hàn Vân Phong thân kiếm hợp nhất tốc độ đánh rất nhanh, nhưng Tô Chân quyết tâm trước hết giết Phó Lăng Thiên, cho nên liều mạng lấy mạo hiểm cũng bổ một quyền đánh nát kim trung phù. Soạt một tiếng vang giòn, kim trung hư ảnh bể nát, Phó Lăng Thiên bại lộ tại Tô Chân công kích đến. Ngươi còn công kích ta, ngươi cũng phải chết. Phó Lăng Thiên diện mục dữ tợn, ánh mắt đỏ bừng, trên cổ gân xanh lộ ra. Mưa to gió lớn giống như công kích để hắn ngay cả kích hoạt phù chú thời gian đều không có, chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Ngươi chết, ta không chết. Tô Chân thay đổi quyền cương, một cái phục long thần quyền đón lấy Hàn Vân Phong, mà hướng về phía Phó Lăng Thiên phun ra một ngụm khí độc chết tại nửa bước linh cấp khí công cáp mô thổ tức dưới. Xem như ngươi đã tu luyện phúc khí, ngươi là người thứ nhất bị ta dùng cao nhất khí công chém giết người. Hào hào nhấm nháp đi kịch độc thổ tức, một sợi đen tuyền tinh thuần khí độc từ Tô Chân ẩm nấp khiếu huyệt bên trong chuồn ra, thông qua miệng phun đến bên ngoài cơ thể, nhào tới Phó Lăng Thiên mặt bên trên. Đây là cái gì? Tô Chân thay đổi công kích phương hướng làm cho Phó Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó một sợi khí thể màu đen đập vào mặt, khiến cho hắn thần kinh kéo căng thành một cây dây cung. Phó Lăng Thiên chưa thấy qua cáp mô thổ tức, nhưng không trở ngại hắn chú ý cẩn thận. Lúc này ngừng thở còn thả ra hộ thể chân khí đến ngăn cách. Đáng tiếc cáp mô thổ tức chính là so sánh với thừa khí công cao một nửa khí công, duy nhất một lần thi triển uy lực cùng cấp linh cấp khí công, dù là chỉ là một sợi, khoảng cách gần bị phun trúng, cũng không phải hộ thể chân khí cùng ngừng thở có thể chống đỡ. Cơ hồ trong nháy mắt, tinh thuần khí độc liền ăn mòn mất rồi hộ thể chân khí, thông qua lỗ chân lông xâm nhập vào Phó Lăng Thiên thể nội. Mực nước giống như nhuộm đen máu tươi của hắn. Độc, ta trúng độc. Phó Lăng Thiên ánh mắt đột xuất, con ngươi lại rụt gì co lại thành cây kim. Một cỗ mắt trần có thể thấy hắc khí từ trong cơ thể hắn từ trong ra ngoài khuếch tán. Rất nhanh ngay cả hắn làn da đều biến thành màu đen. Đây là cái gì? Cứu ta, mau giúp ta đem độc bức đi ra. Phó Lăng Thiên đường đường Sơn Hà bảng thứ 6, kiến thức phi phàm, tinh thuần khí độc vừa vào a thể hắn liền phát giác. Thứ này không phải trước mắt hắn trạng thái có thể gánh vác được. Tinh thuần khí độc giống virus giống như nhanh chóng xâm lược nhục thể của hắn, thông qua huyết dịch khuyết tán đến mỗi một cái tế bào ngũ tạng lục phủ, xương cốt, gân mạch, cơ bắp, làn da các loại đều tại hủy hoại. Không bao lâu, hắn liền muốn hóa thành nùng huyết. Giải độc, ta muốn giải độc. Phó Lăng Thiên lấy ra đại lượng giải độc đan cuồng nuốt, bộ dáng cùng tên điên giống như, đan dược nhét miệng đầy đều là. Tô Chân nhìn hắn một cách liền không còn quan tâm. Hắn biết Phó Lăng Thiên song vị này vạn tượng tông nội môn thứ 6 cao thủ, kiếm đẳng người sáng lập, có nội môn đệ nhất kiếm tu xưng hô siêu cấp cao thủ, hết cách xoay chuyển, nhất định phải chết tại mê vụ triều trạch. Đến tận đây không còn quan tâm hắn, chuyên tâm đối phó Hàn Vân Phong. Giết Hàn Vân Phong, Cát Thiến cũng khó thoát khỏi cái chết. Quyền trấn thiên hạ, có ta vô địch. Đánh tan vạn chúng quỳ lại Hàn Vân Phong, Tiếp xuống đến lượt ngươi nạp mạng đi. Tô Chân thét dài một tiếng, khí thế không ngừng kéo lên, thể nội khí huyết sôi trào, như một đầu thái cổ hung thú từ vô tận trong huyết hải thức tỉnh, lộ ra dữ tợn đầu lâu màu vàng, quyền cương từ hắn hữu quyền bắn ra, hóa thành uy nghiêm đầu rồng. Chân khí màu vàng ấm theo sát phía sau, hóa thành một tấm đại thủ đội lên đầu rồng bên trên, tạo thành một tay cầm long tạo hình. Xé sách không khí cùng kim ngọc kiếm mũi kiếm đụng phải một khối. Một tiếng ầm vang, tiếng vang bảo tạc. Phục long thần quyền cùng thân kiếm hợp nhất lần nữa đụng phải một khối. Vang tận mây xanh. Đồng thời hai đoàn ánh lửa nương theo lấy khí lãng nổ tung. Thổi bùn nhão văng khắp nơi. Che khuất bầu trời. Đại chiến tiếp tục. Huyết hải đại địch phân sinh tử. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 158 ánh lửa khí lãng trùng thiên. Phục long thần quyền cùng thân kiếm hợp nhất kịch liệt va chạm, tuôn ra ánh lửa cùng khí lãng, nổ bùn nhão văng khắp nơi. Bùn nhão bên trong hai bóng người vừa chạm liền tách ra, đồng thời bay ngược mà đi, trùng điệp ngã vào đầm lầy bên trong. Nhưng sau một khắc, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh nổ tung vũng bùn, phóng lên tận trời, lăng không đứng tại địa phương đầm lầy bên trên. Thương thế trên người mặc dù bên trong, nhưng khí thế lại xưa nay chưa từng có mạnh. Chính là Tô Chân. Mà Hàn Vân Phong thì lâm vào vũng bùn nửa ngày, mới chật vật leo ra, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tô Chân trong lúc vội vã ứng đối thân kiếm hợp nhất, không thể nghiền ép. Nhưng Hàn Vân Phong vẫn như cũ không có chiếm được tiện nghi. Có thể thấy được nằm trong loại trạng thái này, Hàn Vân Phong vẫn như cũ so Tô Chân kém một chút. Hàn Vân Phong nhìn Phó Lăng Thiên một chút, thấy người sau toàn thân đen kịt, miệng sùi bọt mép về sau, liền biết hung nhiều điểm lành. Vị này kiếm đảng thủ lĩnh cũng muốn hao tổn tại mê vụ triều trạch. Hàn Vân Phong tiếng chửi nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chân, trong mắt cũng là họ Tô. Ngươi thật đúng là mỗi lần đều làm ta nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này tất sát bấy dập đều có thể bị ngươi bài trừ. Cũng liên trảm bên ta ngũ đại cao thủ. Ngay cả Phó Lăng Thiên loại này sơn hà bảng thứ 6 đỉnh cấp cao thủ đều bị ngươi giết. Ngươi đến cùng có bao nhiêu không biết áp chủ bài, lại nói ngươi vừa rồi phía sau đôi kia chân khí cánh là môn thượng thừa khí công A, luận tốc độ ở trong nội môn, coi như An Tôn cũng không sánh bằng ngươi. Hơn nữa còn có thể hóa thân 6 cái đồng thời công kích, đồng thời đuổi theo thừa khí công phục long thần quyền hợp thành kích dù gì sát trận. Uy lực bảo tăng nhiều gấp 3, còn có ngươi con mắt. Vậy mà có thể biến thành màu xanh thẳm. Trong nháy mắt khám phá chúng ta khí công sơ hở, đây là cái gì đồng thuật, đồng thời thể nội còn có được độc dù gì khí, mặt khác sinh mệnh lực của ngươi cũng cực kỳ khủng bố. Năm đó đan điền phá toái có thể khôi phục. Ta tưởng rằng ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, ngươi cả người chính là không chết quái vật, năng lực khôi phục biến thái. Ngươi đến cùng là chủng loại gì quái vật? Hàn Vân Phong trong mắt đều là chi sắc. Hắn muốn không hiểu Tô Chân vì cái gì ngắn ngủi trong một năm sẽ có loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này. Loại biến hóa này coi như những đệ tử chân truyền kia đều làm không được. Hắn thậm chí cảm giác không biết Tô Chân. Muốn biết đáp án, Tô Chân cười lạnh, đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi, ta thích nhìn ngươi chết không nhắm mắt. Trận chiến ngày hôm nay hắn áp chủ bài bại lộ 7-8 phần. Ngoại trừ bất tử huyết mạch, toàn bộ đều dùng. Ngay cả các mô thổ tức loại này ẩn nấp khí công đều phát huy được tác dụng. Có thể thấy được Tô Chân cũng chiến đấu rất gian nan, nhưng chiến quả phong phú. 7 đại vây công người, 4 cái chết mất, 1 cái sắp đột phát chết mất. Bao quát sơn hà bảng bên trên 2 đại 10 vị trí đầu cao thủ, Dạng này chiến tích đầy đủ lóa mắt. Chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt chính là ngươi đã, ngươi không muốn nói. Vậy liền ôm bí mật đi chết tốt. Hàn Vân Phong giữ tợn vừa hô. Sông Cát Thiến nói nhắm ngay cơ hội. Nếu như ta không giết được hắn. Sư tỷ lập tức kích hoạt hỏa điểu thần phù. Hôm nay chúng ta tổn thất lớn như vậy. Nếu là không giữ hắn lại đến. Không bằng tự sát. Ngươi yên tâm. Sư tỷ quyết không để hắn còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Cùng sư đệ là địch người đều phải chết. Cát Thiến đỉnh lấy lưu ly hàn quang trướng. Nắm hỏa điểu thần phù tùy thời chuẩn bị công kích. Nhìn thấy hai người bộ dáng này, Tô Chân bỗng nhiên nở nụ cười. Liễu Phỉ Phỉ tiện nhân kia thật sự là mắt mù. Thế mà cam tâm tình nguyện cùng ngươi, nàng mới bị ta đánh chết mấy ngày. Ngươi liền cùng Cát Thiến tốt hơn. Xem ra chỉ sợ nàng khi còn sống. Ngươi liền cùng Cát Thiến câu kết làm bậy. A ha ha. Thật sự là có ý tứ. Tiện nhân kia tính toán người khác cả đời. Lại nghĩ không ra chính mình cũng bị người tại bàn tay ở giữa ta đánh chết, nàng là nàng giải thoát. Tiếp xuống đánh chết ngươi. Đưa ngươi cùng với nàng tại trên suối vàng gặp nhau. Thuận tiện đem Cát Thiến cũng đưa qua. Nhìn ba người các ngươi rủ hồn gặp nhau thế nào. Thừa dịp cơ hội này. Tô Chân không ngừng khôi phục thương thế. Đan dược chữa thương cùng bất tử huyết mạch cùng nhau phát lực. Hiệu quả rõ rệt. Trạng thái so đánh giết Phó Lăng Thiên lúc còn tốt. Dưới mắt đối mặt Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến. Hắn chiến ý dâng cao. Quyết định liều mạng bại lộ bất tử huyết mạch. Cũng phải đem hai người lưu tại nơi này. Tới đi, đánh đi, ngươi ta ăn oán hôm nay nên chấm dứt. Như ngươi mong muốn. Hai đại cầu địch đồng thời mãnh liệt đạp đất mặt, phóng lên tận trời, lấy mạnh nhất phương thức thẳng hướng đối phương. Phục Long thần quyền. Thân kiếm hợp nhất. Cả hai ở giữa không trung va chạm. Bộc phát ra to lớn khí lưu. Tô Chân thân thể không cầm được bay rớt ra ngoài. Mà Hàn Vân Phong càng lại như bị sét đánh. Lấy nhanh hơn Tô Chân gấp đôi độn tốc ngược. Trong miệng máu tươi không ngừng cuồng phún. Mà đúng lúc này. Thổ huyết bay ngược bên trong Hàn Vân Phong. Đột nhiên ném ra kim ngọc kiếm. Kim ngọc kiếm hóa thành kim quang phóng tới. Giống như bách bộ xuyên dương mũi tên. Nếm thử ta ngự kiếm thuật bách bộ phi kiếm, chết tại ta dưới kiếm đi. Hàn Vân Phong giống to. Chưa đủ ban kém xa. Tô Chân đưa tay chộp một cái. Bắt lấy thân kiếm. Cảm giác của hắn giống như là bắt lấy một đầu kình đạo mười phần đại mãng xà. Trong tay thay đổi không ngừng. Không ngừng hướng phía trước gai, hắn đem 20 vạn cân quái lực dùng tới. Mới khó khăn lắm đã ngừng lại kim ngọc kiếm. Mà lúc này mũi kiếm đâm thủng hắn áo ngoài. Đâm rách bộ ngực hắn làn ra. Một cỗ màu xanh sấm hắc khí từ trên mũi kiếm thừa cơ chui vào Tô Chân ngực. Ngươi đưa kiếm cho ta. Ta liền nhận. Trên tay bạch quang lói lên. Tô Chân trực tiếp đem kim ngọc kiếm thu vào chữ vật giới chỉ. Thấy cảnh này, Hàn Vân Phong không chỉ có không có thống khổ, ngược lại giữ tợn cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Ngươi trúng kế ta, biết rõ chính diện đối cứng ta không bằng ngươi. Vì sao còn muốn cùng ngươi liều mạng, cũng là bởi vì ta muốn âm tử ngươi. 2 năm trước ta có kỳ ngộ. Dùng một kiện bảo bối cùng bách độc môn một tên đệ tử chân truyền trao đổi khí công. Đạt được vương cấp khí công bách độc tâm kinh thượng lưu truyền xuống một môn chi nhánh phương pháp tu luyện. Luyện thành một sợi kịch độc vô cùng bách độc chân khí, này chân khí vừa ra. Có thể độc chết vạn vật. Chân khí. Phòng ngự phù chú. Phòng ngự linh khí các loại cũng có thể ăn mòn. Bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản, một khi nhiễm phải một chút. Ngũ tạng lục phủ liền có thể hóa thành nùng huyết. Thần tiên khó cứu, vừa rồi ta thừa dịp ngươi bay ngược trong lúc đó. Liều mạng kim ngọc kiếm vứt bỏ. Đều dùng bách bộ phi kiếm đâm ngươi. Vì chính là đâm rách trên người ngươi bất luận cái gì một tiểu sử. Tiện đem bách độc chân khí xâm nhập trong cơ thể ngươi. Để cho ngươi đột phát thân vong. Phá phá phá, phá phá phá phá phá phá. Tô chân ngươi xong. Hàn Vân Phong cười điên cuồng. Trong mắt đều là. Hắn giống như là hoàn thành cái nào đó âm mưu động trời. Như là rơi vào ma đạo. Đắc ý vinh váo. Đại địch chúng chiêu, không cho phép hắn không vui. Cát Thiến bay qua tiếp được hắn. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đan dược chữa thương. Đút cho Hàn Vân Phong ăn ngươi đạt được có thể so với linh cấp khí công bách độc tâm kinh chi nhánh phương pháp tu luyện. Tại nội môn sớm có tin đồn. Không nghĩ tới lại là thật Tô chân chúng ngươi bách độc chân khí. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại địch của ngươi trừ đi. Cát Thiến cũng rất vui vẻ. Nàng người ta thích là tiểu sư đệ Hàn Vân Phong. Những người khác chết cũng không quan hệ. Dưới mắt Tô chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại địch diệt trừ. Đây chính là tất cả đều vui vẻ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 159 cười lạnh liên tục. Hai người bọn họ coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Một bên khác Tô chân lại cười lạnh liên tục. Linh cấp khí độc. Một năm trước Tô chân liền vì thế làm chuẩn bị. Làm sao lại tùy tiện mắc lừa bất quá là tương kế tựu kế. Quả thật Tô chân có thể chính diện đánh chết Hàn Vân Phong. Nhưng Cát Thiến ở một bên nắm tam giai hỏa điểu thần phù nhìn chằm chằm. Khiến cho Tô chân hơi có lo lắng một khi một kích đánh không chết Hàn Vân Phong. Cát Thiến kích hoạt phù chú. Tô chân liền rất bị động coi như nghĩ trăm phương ngàn kế kháng trụ hỏa điểu thần phù. Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến thấy tình thế không tốt. Quay đầu bỏ chạy. Tô chân cũng rút không ra tay đến chặn đường. Tô chân mục tiêu là đem hai người đều lưu lại. Đã như vậy, không bằng mạo hiểm thử một lần. Hắn có bất tử huyết mạch hộ thể. Sinh mệnh lực siêu cường. Có thể tiếp nhận bình thường tu sĩ không thể tiếp nhận tổn thương lấy hắn vừa luyện thành cáp mô thổ tức hiệu quả tính ra. Hàn Vân Phong tu từ bách độc tâm kinh chi nhánh tu luyện pháp cái kia sởi khí độc. Uy lực hẳn là cùng cáp mô thổ tức tương đương. Khác biệt duy nhất chính là Tô chân cáp mô thổ tức vừa luyện thành không có một khắc đồng hồ. Hàn Vân Phong kịch độc chân khí. Luyện thành 2 năm dài đằng đẵng. Uy lực khác nhau một trời một vực. Tô chân vừa luyện thành cáp mô thổ tức đều có thể đem Sơn Hà bảng thứ 6 Phó Lăng Thiên. Độc sắp chết đi. Cái kia Hàn Vân Phong luyện thành 2 năm dài đằng đẵng kịch độc chân khí đâu. Tô chân không muốn lấy thân mạo hiểm. Nếu có những biện pháp khác, Tô chân thật sẽ không như thế làm. Nhưng bây giờ chiến đấu kịch liệt. Vì đem Hàn Vân Phong đầu bẻ xuống. Bất kỳ cái gì hiểm Tô chân đều muốn bốc lên cho nên dù là băng xương linh đồng nhìn ra Hàn Vân Phong đem khí độc kèm theo đến kim ngọc kiếm bên trên. Tô chân hay là giả bộ như bắt không được. Để mũi kiếm đâm rách làn ra. Nếu không lấy quái lực của hắn. Hàn Vân Phong tự mình cầm kiếm đều chưa chắc có thể đâm vào tới. Tô chân là cố ý để khí độc nhập thể. Mà khí độc vừa vào thể. Tô chân cũng cảm nhận được liệt hỏa đốt người thống khổ. Ngũ tạng lục phủ giống như là hóa thành biển dầu. Bị một chút ngọn lửa nhóm lửa. Hóa thành rào rạc biển lửa. Đốt tạng khí chi chi rung động. Một chút xíu hóa tan. Đau đớn như 18 tầng địa ngục. Lại như từng lớp thủy triều. Phun lên Tô chân não hải. Đau đến hắn biểu lộ đều bắt đầu vặn vẹo. Nhưng Tô chân có ăn người luyện công kinh lịch. Nội đan tại thể nội bảo liệt đều chịu đựng qua. Loại này ngũ tạng lục phủ hóa tan thống khổ cũng có thể nhịn. Huống chi bất tử huyết mạch đã bắt đầu chữa trị. Đồng thời Tô chân vận chuyển cáp mô thổ tức. đem Hàn Vân Phong kịch độc chân khí xem như nguyên vật liệu. Ngạnh sinh sinh luyện thành thuộc về mình một sợi kịch độc thổ tức. Tô Chân dựa vào bất tử huyết mạch, đem Hàn Vân Phong chí mạng công kích chuyển biến thành có lợi chính mình chất dinh dưỡng. Tương đương với Hàn Vân Phong tốn hao 2 năm uẩn dưỡng tinh hoa. Cho Tô Chân thể hồ quán đỉnh rơi. Đơn giản thần kỳ. Không nghĩ tới binh đi hiểm chiêu. Vậy mà đạt được thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Chân nội tâm mừng rỡ. Mặt ngoài lại làm ra thống khổ bộ dáng, phảng phất muốn đột phát thân vong. Trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Cát Thiến nhìn thấy một màn này, hưng phấn dị thường. Cẩn thận có mấy Hàn Vân Phong mặc dù cười đến rất điên, nhưng đầu não rất tỉnh táo. Ra hỏa này tiến sĩ hai cơ chiều cao quá nhiều không biết. Coi như chúng ta linh cấp khí độc, cũng chưa chắc sẽ chết. Sư tỷ ngươi đỉnh lấy lưu ly hàn quang trướng đi qua. Cách xa nhau 10 trượng dùng phù chú oanh tạc, coi như hắn là giả vờ. Có lưu ly hàn quang trướng phòng ngự, hắn cũng không đả thương được ngươi. Cát Thiến đối với Hàn Vân Phong nói gì nghe nấy. Lúc này đổi ra mười mấy tấm nhị giai phù chú, đỉnh lấy lưu ly hàn quang chướng hướng Tô Chân đổn tới. Tô Chân nhướng mày. Nếu như bị Cát Thiến cử ly xa oanh tạc, cái kia bày ra địch lấy yếu, lấy thân làm mồi kế hoạch liền ngâm nước nóng. Hàn Vân Phong hoàn toàn chính xác, rất cẩn thận. Dạng này đều không mắc mưu. Đã như vậy, vậy thì càng tiến một bước, chủ động đi đánh giết. Đại não nhanh chóng vận chuyển ở giữa, Tô Chân có kế hoạch mới. Hắn kêu thảm một tiếng nói, ta có thần công hộ thể sẽ không chết. Muốn giết ta là nằm mơ. Ngươi trước đi chết đi về sau. Thân thể hóa thành u quang, điên cuồng hướng Hàn Vân Phong phóng tới. Công kích lộ tuyến vừa vặn tránh đi Cát Thiến. Nỏ mạnh hết đà còn dám tới chịu chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tự tay giết ngươi. Như Tô Chân co quắp mà ngã trên mặt đất. Hàn Vân Phong cho là hắn giở trò lừa bịp. Nhưng khi Tô Chân không để ý hậu quả điên cuồng vọt tới về sau, Hàn Vân Phong ngược lại yên tâm lại. Xác định hắn chính là chúng độc sắp chết. Muốn chết trước phản công. Muốn kéo hắn đệm lưng. Đoán được điểm ấy về sau, Hàn Vân Phong lớn mật đứng lên, điều động còn sót lại chân khí, lấy chỉ làm kiếm, đâm về Tô Chân mi tâm. Hàn Vân Phong kiếm chỉ phun ra tam xích kiếm mang. Hàn quang liên tục, ngươi là ta cho tới bây giờ đụng phải địch nhân lớn nhất. Nhưng cuối cùng người phải chết là ngươi. Ta sẽ dấm lên thi thể của ngươi càng chạy càng xa. Tương lai ta sẽ đứng ở Thanh Châu đỉnh, trở thành danh chấn đại càn đế quốc tuyệt thế kiếm tu. Đến lúc đó, ta sẽ đụng phải vô số càng mạnh địch nhân, cũng đem bọn hắn từng cái chém giết, biến thành chiến lợi phẩm của ta. Mà theo ta giết đến cao thủ càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ được ta chậm rãi lãng quên, cuối cùng trở thành ta sinh mệnh. Không quan trọng gì một tiểu nhân vật. Một viên cho bụi giống như tồn tại, ngươi nhất định là một kẻ đáng thương. Một cái lớn phế vật. Một cái vì ta võ đạo trải đường hòn đá nhỏ. Hàn Vân Phong thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành ồ ồ tiếng sấm, vang vọng mê vụ triều trạch. Hắn hào khí vượt mây. Hắn cho là mình không ai cản nổi. Nghĩ không sai. Nhưng là một trận xuân thu đại mộng, bởi vì người phải chết là ngươi. Mắc lừa cũng là ngươi. Ngươi cho rằng ta trúng độc, trên thực tế ta là cố ý làm như vậy. Lấy ít của ngươi cũng dám cùng ta giở trò mưu. Thật sự là chuyện cười lớn. Trên hoàng tuyền lộ ngươi đi trước một bước đi. Lúc đầu chân khí hỗn loạn Tô Chân, bỗng nhiên tốc độ bạo tăng. Màu vàng quyền cương từ hữu quyền bắn ra. Dâng trào chân khí theo sát phía sau. Thi triển ra phục long thần quyền. Uy không thể đỡ đánh phía Hàn Vân Phong. Giờ khắc này, Tô Chân khí thế trở lại đỉnh phong. Nào có nửa điểm trúng độc bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Hàn Vân Phong con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin được nhìn thấy tất cả. Bách độc tâm kinh chi nhánh tu luyện pháp luyện ra khí độc. Uy lực hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Căn bản không phải thoát thai cảnh có thể cản. Coi như An Tôn bị khí độc nhập thể. Làm theo hẳn phải chết không nghi ngờ Hàn Vân Phong là hoài nghi Tô Chân làm bộ. Nhưng chỉ là ra ngoài đa nghi tâm tính hoài nghi. Cũng không phải là thật cho rằng đích thân mắt thấy đến Tô Chân sinh long hoạt hổ về sau. Thế giới quan vì đó điên đảo. Hắn tưởng tượng không ra Tô Chân là thế nào làm được. Liền xem như đệ tử chân truyền bị hắn kịch độc chân khí nhập thể cũng không có khả năng nhanh như vậy phục hồi như cũ. Tô Chân làm sao mạnh như vậy? Hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Nhưng Tô Chân không cho Hàn Vân Phong suy nghĩ thời gian. Phục Long thần quyền bá đạo vô địch. Dễ như trở bàn tay. So sánh dưới kiếm chỉ của hắn như ánh sáng đom đóm. Yếu ớt buồn cười. Căn bản ngăn cản không nổi cái kia bá đạo một quyền. Mắt thấy màu vàng quyền cương trong con mắt không ngừng phóng đại. Hàn Vân Phong đầu óc trống rỗng. Hàn Vân Phong hào khí vượt mây trạng thái. Trong nháy mắt rơi xuống. Biến thành khô héo cỏ dại. Tiến vào cứng đờ trạng thái. Ngay cả tránh né cũng không biết. Hóa đá giống như chờ lấy nhận lấy cái chết. Sau một khắc. Liền muốn máu chảy đầu rơi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 160 cất sát một quyền. Chết đi Tô Chân đấm ra một quyền. Mắt thấy Hàn Vân Phong liền muốn chết. Mà đúng lúc này. Xa xa Cát Thiến hét lên một tiếng sư để nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên màu vàng đất viên cầu. Liều lĩnh bóp nát. Sau đó một đoàn hoàng quang liền bao khỏa nàng. Sau một khắc Cát Thiến hư không tiêu thất. Hàn Vân Phong dưới chân vũng bùn đột nhiên lật ra. Lộ ra một đoàn hoàng quang. Hoàng quang bao khỏa hắn. Mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Tô Chân một quyền đánh tới trong không khí. Đánh không khí chấn động. Khí lưu kích xạ oanh minh không ngớt. Tô Chân biến sắc. Hàn Vân Phong vậy mà hư không tiêu thất rồi tại hắn không coi vào đâu tránh qua tránh né tất sát một quyền. Tô Chân nhìn về phía mặt đất. Nguyên thuộc về Hàn Vân Phong nơi đặt chân. Xuất hiện một thật to lỗ thủng. Một đầu tính mịch đường hầm không biết lan tràn hướng phương nào. Đây là Thổ Nguyên Châu. Tô Chân nhớ tới liên quan tới Đa Bảo công chúa Cát Thiến một thì nghe đồn. Trong truyền thuyết. Cát Hồng Thiên ban cho nàng ba kiện bảo mệnh bảo bối. Theo thứ tự là phòng ngự linh khí lưu ly hàn quang trướng. Công kích bảo bối tam giai phù chú hỏa điểu thần phù. Còn có một cái chạy trốn bảo bối gọi Thổ Nguyên Châu. Thổ Nguyên Châu chính là dùng thượng cổ yêu thú thổ long nội đan luyện chế mà thành. Phía trên có khắc độn địa trận pháp. Sau khi kích hoạt có thể độn địa mà đi. Liền xem như linh tuyền cảnh đại năng muốn đuổi theo giết đều truy sát không lên vốn là Cát Hồng Thiên bảo mệnh dùng. Về sau ban cho Cát Thiến. Chính là bởi vì điểm ấy. Cát Thiến là Cát Hồng Thiên con gái tư sinh truyền ngôn mới càng ngày càng nghiêm trọng. Luận giá trị. Lưu ly hàn quang chứng cùng hỏa điểu thần phù là một cái cấp bậc. Thổ Nguyên Châu so cả hai đều cao nhất cấp bậc. Lưu ly hàn quang chứng là linh khí, có thể phòng ngự tuyệt đại đa số thoát thai cảnh tu sĩ công kích. Hỏa điểu thần phù là phù chú. Sau khi kích hoạt tương đương với linh tuyền cảnh tu sĩ một kích, thoát thai thập trọng đều có thể giết chết. Khuyết điểm là chỉ có thể dùng một lần. Mà Thổ Nguyên Châu cùng hỏa điểu thần phù cùng thuộc tiêu hao phẩm, cũng chỉ có thể dùng một lần. Tác dụng của nó thì là có thể làm cho một cái tiên thiên cảnh tu sĩ sau khi kích hoạt. Tại linh tuyền cảnh truy sát dưới. Thành công mạng sống. Có thể nghĩ nó chân quý bực nào. Lại bởi vì nó thuộc hàng dùng một lần, đang tu luyện giới đều là siêu khó được đồ vật. Cát Thiến lại vì Hàn Vân Phong kích hoạt lên nó. Tô Chân chỉ có thể mặt âm trầm nói tính Hàn Vân Phong mạng lớn. Tại Tô Chân nhìn xuống đất động lúc, sau lưng của hắn đột nhiên lại vỡ ra một cái địa động. Một đoàn hoàng quang bao vây lấy hai người thăng đi ra. Trong đó một giọng nói nam gấp rút hô sư tỷ nhanh dùng hỏa điểu thần phù. Thoại âm rơi xuống. Một đoàn cuồng bão hỏa năng số lượng sau lưng Tô Chân nổ tung. Theo sát lấy một tiếng thanh thúy chim hót vang tận mây xanh. Không tốt, Tô Chân sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ không ra hai người sẽ từ sau lưng đánh lén Tô Chân chống được kịch độc chân khí là vận khí. Bị hỏa điểu thần phù khoảng cách gần chúng đích. Trực tiếp hóa thành cho bụi. Có bất tử huyết mạch cũng không tốt, không có thời gian nghĩ nhiều. Tô Chân trực tiếp thả ra long quy khôi lỗi. Sau đó chui vào trong đó. Tô Chân vừa chui vào. Một cái hình thể trăm trượng cử hình hỏa điểu bỗng xuất hiện. Nhào tới long duyệt khôi lỗi trên thân dung nhập địa tâm dung nham ốc tinh thạch. Lực phòng ngự biến thái long quy khôi lỗi. Vậy mà bắt đầu từ từ hóa tan. Biến thành nước thép trôi đầy đất. Nếu là Tô Chân không có trốn vào đến, lần này trực tiếp tan thành mây khói. Hiểm lại càng hiểm. Trúc Sơn giáo long duyệt khôi lỗi hỗn đàn. Tạp chủng này làm sao nhiều đồ như vậy đánh lén không thành. Hàn Vân Phong con mắt đều đỏ bừng. Hắn kém chút bị nổ đầu. Cát Thiến tiêu hao thổ nguyên châu cứu được hắn một mạng. Hắn lập tức chỉ huy từ phía sau lưng xuất hiện. Kích hoạt hỏa điểu thần phù đánh lén Tô Chân. Nhưng coi như thế, vẫn là bị Tô Chân tránh khỏi. Lấy hỏa điểu thần phù uy lực, hóa tan mất long quy khôi lỗi không thành vấn đề. Nhưng lại giết chết áp chủ bài vô hạn. Lực phòng ngự biến thái Tô Chân liền không có đùa giỡn. Lần này hết biện pháp, rốt cuộc giết không được Tô Chân. Tiểu tạp chủng thủ đoạn quá nhiều. Hỏa điểu thần phù đều giết không chết hắn. Chờ hắn đi ra chúng ta liền xong rồi, thừa dịp hiện tại về trước Vạn Tượng Tông. Trốn ở Độc Giác Phong. Có sư phụ bảo hộ. Tô Chân không làm gì được chúng ta, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Sư để chúng ta đi mau. Cát Thiến mang theo Hàn Vân Phong liền chạy. Hàn Vân Phong là kiêu hùng, dù là thua táng ra bại sản, chỉ cần có thể mạng sống, hắn liền cho rằng có hy vọng. Hắn nhất định là âm trầm nhân vật. Xem xét đại thế đã mất, liền lưu lại vài câu chửi mắng. Diện mục dữ tợn cùng Cát Thiến chật vật bỏ chạy. Trực tiếp trốn về tông môn. Về phần mới vừa nói giết không được Tô Chân liền tự sát. Tô Chân một quyền đánh tới. Hắn muốn chết trong nháy mắt. Coi như để hắn bán Cát Thiến các loại mạng của tất cả mọi người. Đổi lấy hắn, Hàn Vân Phong đều không có chút nào hai lời đáp ứng. Hắn loại người này làm sao có thể tự sát. Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến liều lĩnh chạy trốn. Mà khổng lồ hỏa điểu dần dần tiêu tán. Cứng rắn long quy khôi lỗi cũng là triệt để hủy hoại. Biến thành đồng nát sắt vụn chờ 6v8 giờ đến hỏa điểu triệt để tiêu tán về sau. Long quy phần lưng đột nhiên nổ tung một cái lỗ rách. Một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh nhảy ra ngoài. Chính là Tô Chân. Tô Chân hướng nhìn bốn phía một cái. Không có phát hiện Hàn Vân Phong hai người thân ảnh. Liền biết hai người đã trốn. Đành phải tiếng hừ lạnh tính ngươi mạng lớn. Loại tình huống này cũng không đánh chết Hàn Vân Phong. Không thể không nói Hàn Vân Phong đủ mệnh cứng rắn. Tô Chân vốn định đánh chết hắn. Chém giết tâm mà. Đốn ngộ đến thoát thai để bát trọng. Không nghĩ tới hay là không làm được. Bất quá lần này đánh chết Đoàn Thiên Lăng, Bạch Đạo Sinh, Phó Lăng Thiên Tam Đại Sơn Hà bảng lên cao thủ cũng coi như thu hoạch phong phú. Về phần Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến liền để các ngươi sống lâu mấy ngày. Dù sao ẩn dưỡng 2 năm bách độc chân khí, linh khí phi kiếm cùng hỏa điểu thần phù, thổ nguyên châu đều dùng. Lần sau đụng phải, nhìn các ngươi còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến có thể nói thua mất tất cả, chỉ còn một cái mạng. Đầu kia mệnh, Tô Chân cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong thu hồi lại. Tốt nhất là ngay trước hàng ngàn hàng vạn người mặt, quang minh chính đại đánh chết hắn. Ra trong lòng ác khí, đạp đất đốn ngộ, đột phá đến mới tinh cảnh giới. Chờ ta trở lại tông môn chỉnh đốn một phen, ta liền sẽ đem các ngươi đánh chết. Hiện tại đánh trước quét chiến trường. Tô Chân đưa ánh mắt chuyển qua đầm lầy bên cạnh một bộ đen kịt trên thi thể, chính là độc phát thân vong Phó Lăng Thiên. Ngươi ta lúc đầu không oán không cừu, nhưng ngươi không phải trợ giúp Hàn Vân Phong đối phó ta. Rơi cái chết thảm địa phương đầm lầy hạ tràng sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến trốn vội vàng. Chiến trường không có quét dọn, một chỗ bảo bối nằm. Tô Chân nhanh chóng thu nạp, linh khí liền có hai kiện. Phó Lăng Thiên hàng ma kiếm, Đoàn Thiên Lang linh khí móng vuốt. Chứ vật giới chỉ 5 cái. Vương Trung cùng cổ hao bên trong chỉ có một ít đan dược cùng thứ không đáng tiền. Đoàn Thiên Lang không tệ, ngoại trừ 50.000 mai tổ khí đan bên ngoài, còn có một viên hồn thiên đan. Chắc là hắn chuẩn bị tu đến đỉnh phong thời điểm, dùng để trùng kích thoát thai bát trọng dùng. Hiện tại về Tô Chân tất cả, bạch đạo sinh càng phong phú. Hắn không hổ là lôi đẳng khôi thủ, sơn hà bảng thứ 10 cao thủ. Mặc dù không có linh khí bản thân, nhưng chỉnh thể giá trị bản thân còn xa tại Đoàn Thiên Lang phía trên. Tụ khí đan chừng 50 vạn mai không nói, còn có đại lượng các loại chân quý đan dược. Đối với thoát thai cảnh tu luyện cực kỳ hữu hiệu, chân hoàn đan liền có 30 mai. Chân hoàn đan chỉ cần ăn một viên, trong đan điền liền sẽ sinh ra đại lượng linh dịch, tương đương với chủ động hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ thành linh dịch. Lấy Tô Chân trước mắt tu vi, ăn một viên bù đắp được nửa năm khổ tu.